Mời các bạn cùng nghe phần 5 của truyện Thiên Tài Cuồng Phi. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Quyển 4, Vang Danh Thương Khung. Chương 1: Thiên Tài Tuyển Bạt Thi Đấu. Phong Hòa Thành là một thành trì có phong cảnh vô cùng xinh đẹp, tú lệ, toàn bộ thành trì dài mấy ngàn thước, địa lý vô cùng tốt vì được bao bọc bởi những dãy núi nên xung quanh có không ít kỳ chân dị vật. Lúc này trong tiểu lâu nội thành, gần cửa sổ có một nữ tử áo trắng phong trác tuyệt mỹ đang ngồi đó. Nữ tử áo trắng có dung mạo khuynh nước khuynh thành, mặt không biểu tình để trường kiếm xuống, áo trắng như tiên nữ hạ trần, nàng không để ý đến ai, phất tay gọi một ấm trà, im im lặng lặng nghe tiếng nói chuyện xung quanh. Thi đấu tuyển chọn thiên tài sắp tới, các ngươi nói người xuất sắc nhất sẽ là ai? Đây còn phải hỏi nữa sao? Nhất định là thiếu thành chủ Quân Huyền Lăng của chúng ta rồi, thiếu chủ Thiên Phú chắc tuyệt, hôm nay đã đột phá lên Thiên Huyền Sư rồi, trừ hắn ra còn ai xuất sắc hơn? Hà hà, cũng không hẳn vậy, Diệp tiểu thư Diệp gia cũng đồng dạng đột phá lên Thiên Huyền Sư, so với thiếu thành chủ cũng không kém hơn bao nhiêu, quán quân lần này nhất định thuộc về một trong hai người ấy. Cuộc thi đấu tuyển chọn thiên tài lần này là vì Thương Khung giới muốn chọn thiên tài mà tổ chức, ta nghe nói chỉ cần đạt được chức quán quân chẳng những có được những phần thưởng mà cả đời còn không dám mơ tưởng, còn có thể được Thương Khung giới nhìn chúng, được đi vào Thương Khung giới tự do, không biết là ai có được may mắn tột cùng này. Nghe tiếng cười nói xôn xao, nữ tử đột nhiên đứng dậy, nắm lấy trường kiếm bước đi không hề quay đầu lại. Nữ tử này chính là Dạ Nhược Ly, từ khi rời khỏi Ly Phong Quốc nàng đã quanh đi quần lại ở đây nửa tháng có thừa nhưng không có chút tin tức nào của Thương Khung giới, lần này đúng là cơ hội tốt. Cuộc thi này tổ chức ở Phong Hoa Thành, muốn báo danh phải đến phủ trước, lúc Dạ Nhược Ly tới nơi đã thấy người chật như nêm, liếc nhìn một cái đã thấy đầu người chằng chịt. Xem ra rất nhiều người muốn vào Thương Khung giới. Nhíu mày, Dạ Nhược Ly xếp hàng đăng ký, đứng suốt từ buổi trưa đến trạng vạng tối mới tới phiên nàng, mà sau lưng nàng lại có thêm một đoàn người, bởi vậy mới thấy trong lòng mọi người Thương Khung giới thần thánh như thế nào. Lão giả chỗ ghi báo danh cũng không ngẩng đầu lên hỏi, danh tính, thực lực. Dạ Nhược Ly, địa huyền sư cấp thấp. Dạ Nhược Ly trầm tư một thoáng, cuối cùng cũng quyết định hạ thấp thực lực xuống địa huyền sư. Nếu đến thi đấu thiên tài nàng sẽ trổ hết tài năng, không cần ở đây rêu rao, những người này nếu biết thực lực của nàng là huyền hoàng, chỉ sợ không thể tiến vào Thương Khung giới dễ dàng được. Dạ Nhược Ly nhận lấy thẻ bài, nhìn một cái rồi quay lưng rời đi. Thấy không còn sớm nữa, Dạ Nhược Ly định về khách điếm nghỉ ngơi, ngay sau đó trên con đường đang đi truyền tới tiếng vó ngựa, tiếp theo đó là tiếng quát lớn, tránh ra. Tránh ra hết cho ta, công tử chúng ta đến rồi, các ngươi còn không mau nhường đường. Nếu dẫm phải người cũng không nên trách, đó là do các ngươi tự tìm đến cái chết. Bụi tung lên cuồn cuộn, tuấn mã liền xuất hiện trong tầm mắt Dạ Nhược Ly. Thật sự là ở đâu cũng đều có chuyện chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Sắc mặt Dạ Nhược Ly trầm xuống, muốn nàng nhượng bộ. Đừng nói đến một tên nô tài, cho dù là thần tiên cũng không được. Mắt thấy xe ngựa sắp chạy về phía mình, Dạ Nhược Ly nâng tay, một luồng huyền khí hội tụ lại. Lúc nàng sắp tung trưởng thì có một bóng dáng xanh đen bỗng nhiên lướt đến. Ầm ầm, thanh niên giơ trưởng về phía xe ngựa, lập tức một luồng khí lực bắn ra tựa hồ như một cự thạch trùng trùng điệp điệp đâm vào xe ngựa, làm xe ngựa trực tiếp ngã xuống. Ai to gan như vậy, dám ám toán xe ngựa thiếu gia? Nam tử mặc hoa phục chật vật từ trong xe bò ra, khiến xung quanh cười vang không ngớt. Gã phu xe há hốc mồm, lúc này tay cầm roi phất run, hoảng sợ đến cực điểm, công công tử là. Bà mẹ nó, ngươi bị cà lăm à? Thanh niên hoa phục không chút kiên nhẫn, nhấc chân đá thật mạnh gã phu xe một cước, ngay cả việc đánh xe ngựa cũng làm không xong, coi chừng bản thiếu gia xé xác ngươi ra. Dứt lời mới quay đầu, gã ngược lại muốn nhìn xem là tên hỗn đản nào dám đánh vào xe ngựa của gã. Nhưng nhìn thấy người trước mặt, thanh niên hoa phục trừng lớn hai mắt có chút chột dạ, thiếu chút nữa co quắp ngã xuống đất, thiếu chủ, sao lại là người? Thiếu thành chủ. Dạ Nhược Ly sững sờ, hắn chính là người mà đám người trong tiểu lâu kia nhắc đến, thiếu thành chủ Quân Huyền Lăng. Quân Huyền Lăng nhíu mày, cũng không nhìn thanh niên hoa phục đang run run rẩy rập, hắn quay đầu, ánh mắt màu cà phê rơi trên người Dạ Nhược Ly, dung nhan anh tuấn khẽ cười. Nàng không sao chứ? Ta không sao, vừa rồi đa tạ ngươi. Dạ Nhược Ly lắc đầu, huyền lực trên tay sớm đã thu hồi lại. Nếu như ta đoán không sai, nàng cũng là người tham gia thi đấu tuyển chọn thiên tài, nếu nàng đã vì mục đích này mà đến đây, ta cũng có trách nhiệm bảo hộ người ở Phong Hoa Thành, vì biểu đạt sự áy náy của ta, mời nàng ăn cơm, như thế nào? Được, Dạ Nhược Ly mỉm cười, đối với Quân Huyền Lăng nàng cũng có chút hào cảm, huống chi cuộc tuyển chọn thiên tài còn nhiều điều nàng không hiểu cũng cần có người giải đáp. Vậy thì tới tiểu lâu Thuận Phong, ta mời khách. Nói xong, Quân Huyền Lăng chậm rãi quay người, khẽ chau mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn thanh niên hoa phục, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi ỷ thế hiếp người, bằng không thì lần sau sẽ không dễ dàng như vậy đâu, hiện tại còn không mau cút cho ta. Nghe vậy, hai người kia như được đại xá, ngay một lời cũng không dám nói, nhanh chóng rời đi. Có thể sắp đến cuộc thi tuyển chọn thiên tài nên bên trong tửu lâu cực kỳ đông khách, nhưng Quân Huyền Lăng cũng là thiếu thành chủ, tự nhiên sẽ có người chủ động nhường chỗ cho hắn. Cũng vì thân phận thiếu thành chủ, nên cũng hấp dẫn không ít ánh nhìn. Thiếu thành chủ, ta có vấn đề này muốn hỏi ngươi. Cô nương nếu không ngại cứ trực tiếp gọi tên ta, xưng hô thiếu thành chủ thật không được tự nhiên, ha ha. Quân Huyền Lăng cười to hai tiếng, không có chút vì thân phận mà kiêu căng. Dạ Nhược Ly nhìn ra được Quân Huyền Lăng thật lòng muốn kết giao cùng nàng, cũng không nề hà nữa, ngược lại hào phóng nói, vậy ngươi cũng đừng gọi ta là cô nương, tên ta là Dạ Nhược Ly. Nếu là lúc đầu mới xuyên qua, nàng tuyệt đối không dễ dàng tiếp nhận bạn bè, nhưng mấy năm nay người thân và bằng hữu vô tình đã cải biến tính cách của nàng, cho nên nàng cũng không còn lạnh lùng như trước nữa. Huống chi nhiều hơn một người bạn vẫn tốt hơn nhiều hơn một kẻ thù, coi như cải thiện quan hệ. Bất quá mặc dù nguyện ý kết giao cùng Quân Huyền Lăng không có nghĩa nàng sẽ hoàn toàn thả lỏng, lòng người hiểm ác, đạo lý này nàng biết rõ hơn ai hết, trừ phi là người thân nàng cực kỳ tín nhiệm, bằng không nàng sẽ không bộc lộ thân phận của mình. Vậy thì tốt, Nhược Ly, nàng có chuyện gì muốn hỏi ta? Thần sắc Dạ Nhược Ly ngưng trọng, ta muốn hỏi một chút về quá trình tuyển chọn thiên tài, nếu như ngươi không thể nói thì quên đi. Ha ha, cái này có gì là không thể nói? Quân Huyền Lăng nhún vai, khuôn mặt anh tuấn lộ vẻ tươi cười, quá trình rất đơn giản, gồm có 3 phần, phần 1 là đấu vòng loại, vòng 2 tranh cử thi đấu, vòng 3 chính là chung kết, chỉ là đề mục do Thương Khung Giới đề ra nên ta cũng không biết là gì. Dạ Nhược Ly khẽ gật đầu, lông mày cau lại, lúc muốn hỏi thêm thì một đạo thanh âm khiêu khích thì ngoài truyền vào, đây không phải là thiếu thành chủ sao? Sao lại ở đây nói chuyện với mỹ nhân thế này? Nghe vậy, Quân Huyền Lăng ngẩng đầu, ánh mắt lãnh khốc bắn thẳng ra phía ngoài cửa. Đứng ngoài cửa là một mỹ nữ xinh đẹp, giữa lông mày lại có thần thái cao ngạo, thậm chí ngay cả Quân Huyền Lăng cũng không để vào mắt. Chứ đừng nói Dạ Nhược Ly không chút tiếng tăm đang ngồi cạnh Quân Huyền Lăng. Nói lời khiêu khích lúc nãy là một thiếu niên đứng sau lưng nữ tử, gã nhìn thấy Dạ Nhược Ly thì hung hăng nuốt nước miếng, chỉ là rất nhanh sau đó thu hồi vẻ kinh diễm, bên môi lộ vẻ khinh thường. Nữ nhân bên cạnh Quân Huyền Lăng thật sự quá đẹp, còn đẹp hơn Diệp Thu tiểu thư, nhưng mà Diệp Thu tiểu thư không những là hòn ngọc quý trên tay Diệp gia chủ mà còn là luyện đan sư, tuổi còn trẻ như vậy nhưng đã luyện được rất nhiều đan dược, thực lực cũng đã lên đến thiên huyền sư. Thiên phú tu luyện đến thế, toàn bộ Phong Hoa thành này chỉ có Quân Huyền Lăng mới tương xứng. Bởi vậy với tư cách là thuộc hạ của Diệp Thu tiểu thư, gã nhìn thấy thanh danh Quân Huyền Lăng không kém gì tiểu thư nên giọng điệu cũng không có mấy phần thiện cảm, nếu như Quân Huyền Lăng không phải là thiếu thành chủ, gã đã không khách khí như vậy. Ta biết nữ nhân bên cạnh Quân Huyền Lăng, lúc nãy báo danh ta đứng sau nàng, thực lực chỉ là huyền sư cấp thấp, thiên phú chỉ có chừng đó, sao có thể so sánh với Diệp tiểu thư. Nói lời này là tên còn lại, giọng điệu tràn đầy khinh thường, tựa hồ đã quên gã ngay cả địa huyền sư cấp thấp cũng không đạt được. Nghe thấy lời này, khóe môi Diệp Thu có tia mỉa mai, thủy chung cũng không liếc nhìn qua Quân Huyền Lăng và Dạ Nhược Ly một cái, cao ngạo bước vào bên trong. Bọn Diệp gia lúc nào cũng tự cho mình là đúng. Khuôn mặt Quân Huyền Lăng trầm xuống, màu mắt cà phê có tia hàn quang, nếu không phải sắp tới thi đấu tuyển chọn thiên tài ta cũng không muốn gây chuyện, không đã cho bọn hắn đẹp mặt. Diệp gia là thế lực như thế nào? Dạ Nhược Ly nhíu mày, nàng mới tới Phong Hòa Thanh nên rất nhiều thế lực nàng không biết. Ở Phong Hòa Thành có hai thế lực lớn, một là thành chủ, hai là Diệp gia, vốn trước kia Diệp gia so với thành chủ yếu hơn một chút thế nhưng thở dài, giọng điệu Quân Huyền Lăng tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng, mấy ngày trước đây trưởng lão Thương Khung Giới nhìn chúng thiên phú luyện đan của Diệp Thu, đã nhận nàng làm đồ đệ. Thì ra là thế, giờ Dạ Nhược Ly mới biết vì sao người Diệp gia nhìn thấy Quân Huyền Lăng lại có thái độ ngạo mạn như vậy. Chuyện này cũng chỉ có thành chủ là biết được, trưởng lão kia muốn cho Diệp Thu lập uy nên truyền thụ cho nàng một ít huyền kỹ, làm nàng thắng lợi, huyền kỹ Thương Khung tất nhiên tốt hơn Phong Hòa Thành gấp mấy lần, lần này phòng trừng Diệp Thu sẽ đoạt ngôi quán quân. Đang nói chuyện thì bên ngoài lại có người đi vào, hiển nhiên cũng vì mục đích tham gia thi đấu tuyển chọn thiên tài, nhưng nhìn thấy người này Dạ Nhược Ly biến sắc, một cảm giác nguy hiểm nhấy lên, chính bản thân nàng cũng không biết người này sao lại làm cho nàng có cảm giác như vậy. Chẳng lẽ hắn là cao thủ thâm tàng bất lộ? Người nam nhân này chỉ chừng 25 tuổi, lại làm cho nàng thấy nguy cơ, ít nhất cấp độ cũng ở mức huyền tôn. Cảm nhận cái nhìn chăm chú của Dạ Nhược Ly, nam tử chuyển mắt, trong nháy mắt đó là một con ngươi lạnh như băng, hung hăng đập vào lòng Dạ Nhược Ly. Mặc dù dung mạo nam nhân này tuấn mỹ tuyệt luân nhưng trên người lại có khí tức lạnh lùng, người ngoài nên tránh xa ngàn dặm, tựa hồ như không có bất kỳ ai có thể đi vào lòng tảng băng này. Thu hồi ánh mắt, nam tử chậm rãi bước đi, không còn nhìn Dạ Nhược Ly nữa. Hôm sau, ánh mắt mặt trời chiếu rọi khắp quảng trường. Lúc này ở quảng trường sớm đã chật kín người, ánh mặt những người này đều sùng bái nhìn mấy vị lão già trên đài cao. Ha ha, Trương trưởng lão, các ngươi cảm thấy thông qua cách này có thể tìm được thiên tài. Ngô trưởng lão vuốt tròm râu trắng, cười tùm tìm nhìn mọi người phía dưới. Người thế tộc cho dù có mạnh như thế nào cũng kém rất xe so với người thương khung giới, hôm nay cũng không nên ôm nhiều hy vọng, bất quá ta nghe nói đan trưởng lão nhìn chúng một người, ngươi cũng đừng quên quy củ của thương khung giới. Nghe những lời này, ánh mắt đều tập trung nhìn đan trưởng lão. Các ngươi ghen ghét ta tìm được thiên tài. Đan trưởng lão ngẩng đầu, sắc mặt mang vài phần đắc ý, nha đầu Diệp gia quả thật không tệ, cũng không phải là gian tế của thiên nhân phái tới, những quy củ kia tự nhiên không nhiều lời, phải biết thiên tài tu luyện rất dễ dàng có được nhưng thiên tài luyện đan chính là ngàn dặm khó chọn một a, tuy thiên phú của đan tuyết kỳ không tồi nhưng có ai lại nhiều hơn một thiên tài. Ngô trưởng lão cười cười, ánh mắt đảo qua đám người phía dưới thở dài, cách đây rất lâu rồi chúng ta cũng có thời tuổi trẻ như vậy, tuổi trẻ thật tốt a. Trương trưởng lão, Hỏa trưởng lão, Lam trưởng lão, nếu đan trưởng lão có thể cam đoan như vậy thì chúng ta cũng nên theo hắn vậy, hơn nữa ta cũng muốn thông qua cuộc tỷ thí này xem nha đầu Diệp gia kia có thiên phú đến mức nào. Bọn hắn đều biết được đan trưởng lão vụng trộm truyền huyền kỹ cho nha đầu Diệp gia, cuộc tỷ thí này nàng ta thắng chắc rồi. Sở dĩ đan trưởng lão muốn nàng ta thông qua cuộc thi đấu tuyển chọn thiên tài này bước vào thương khung giới cũng có chút danh tiếng, thuận tiện cho việc làm ngày sau. Cho nên không cần xem cũng biết cái kết nhất định đã xong. Quân Huyền Lăng, Diệp Thu đứng ở chỗ phần đông đệ tử Diệp gia túm năm tụ ba hướng về phía Quân Huyền Lăng, ánh mắt xinh đẹp đầy khinh thường, không chút biểu tình nói, trận thi đấu này Diệp Thu ta sẽ cho ngươi xem khoảng cách chênh lệch giữa ta và ngươi, cho dù ngươi đột phá thiên huyền sư trước ta nhưng ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, ta mới chính là người mạnh nhất Phong Hoa Thành. Sắc mặt tuấn tú trầm xuống, cười lạnh một tiếng, ta đây mỏi mắt mong chờ. Đúng rồi, ngươi cũng biết quá trình thi đấu vòng loại. Trận này tiến hành tổ đội, không biết Quân Huyền Lăng ngươi chung đội với ai? Diệp Thu lạnh lùng liếc mắt nhìn Dạ Nhược Ly, vẻ mặt càng thêm trào phúng, cùng nàng sao? Một phế vật địa huyền sư cấp thấp, ta đây chính xác nói cho ngươi biết ngươi thua chắc rồi. Vứt bỏ lời nói sau lưng, Diệp Thu quay người rời đi, mà thuộc hạ sau lưng nàng ta cười dài một tiếng, ha ha. Nắm chặt tay, sắc mặt Quân Huyền Lăng tái nhợt, trán nổi gân xanh, cả giận nói, người Diệp Ia thật sự là khinh người quá đáng. Nếu vòng thi đấu đúng là chọn đội như nàng ta nói thì Nhược Ly chúng ta hợp thành đội đi, ta không tin lại thua trong tay đám người này. Dạ Nhược Ly nhún vai cười bất đắc dĩ. Nếu muốn thắng cũng không quá khó khăn, đám người Diệp gia kia nàng cũng không thèm để vào mắt, cho dù nàng muốn diệt cả tộc Diệp gia cũng là chuyện dễ dàng. Khục khục, các vị, mời các vị yên lặng một chút. Ngô trưởng lão ho khan hai tiếng, ánh mắt ác liệt nhìn đám người phía dưới, lập tức mọi âm thanh đều im bặt, ánh mắt nhìn vị lão già kia. Nhiệm vụ lần này của các vị là đến Vân Lĩnh Phong, lão phu đã ném huyền thú vào đó, nhiệm vụ lần này cực kỳ nguy hiểm, trong đó càng không thiếu huyền thú cấp 24, cho nên mọi người nên thành lập đội ngũ, hơn nữa ở Vân Lĩnh Phong có thể cướp huyền thú của người khác nhưng không cho phép giết người, nếu không sẽ hủy bỏ tư cách thi đấu. Đương nhiên, nhiệm vụ của các vị không phải bắt huyền thú. Ánh mắt Ngô trưởng lão đảo quanh một lượt, thấy mọi người tràn đầy nghi hoặc nhìn lão mới bắt đầu nói. Trong tay huyền thú đều có một thẻ gỗ thủ hộ, các vị phải đánh bại được huyền thú hơn nữa lấy được thẻ gỗ mà không giết chúng. Thẻ gỗ được chia thành màu vàng, đen, xanh da trời, đỏ, xám, trong đó màu xám được 10 điểm tích lũy, đỏ được 20 điểm, màu xanh da trời, đen và vàng được 30 điểm, 40 điểm và 50 điểm. Chiến thắng này không chỉ dựa vào thực lực mà còn dựa vào vận khí, trong 7 ngày có thể tích lũy được 200 điểm thì được thông qua. Mọi người đều yên lặng lắng nghe bởi cuộc thi đấu này đối với họ mà nói là vô cùng quan trọng. Thương khung giới là nơi mà từ lâu bọn hắn đã muốn vào, chỉ cần thông qua cuộc thi đấu này liền có thể bước vào thương khung giới, bọn hắn sao có thể không khẩn trương. Nhưng thần sắc Diệp Thu lại vô cùng thoải mái, bởi phần thắng nhất định sẽ là của nàng ta. Đã có huyền kỹ đan trưởng lão truyền cho tại đây, còn ai là đối thủ của nàng ta. Người thắng trong trận chiến này chính là nàng, hơn nữa chuyện nàng ta tiến vào thương khung giới chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Được rồi, các vị, hiện tại mau xuất phát tới Vân Lĩnh Phong đi. Ngô trưởng lão vừa nói xong đại bộ phận đã rời đi. Trước lúc rời đi Diệp Thu liếc mắt nhìn Quân Huyền Lăng một cái, như có lời muốn nói nhưng đều bao hàm trong cái liếc mắt ấy.

Diệp Thu đã sử dụng huyền vân kiếm pháp cũng không thể thắng được nàng. Biểu hiện của nữ tử này không giống như địa huyền sư. Nếu muốn ẩn giấu thực lực qua mắt huyền tôn là bọn hắn thì nàng phải đạt đến huyền thánh, nếu không căn bản không thể che giấu được. Nhưng điều này sao có thể? Với tuổi của nàng, căn bản không có khả năng đạt đến huyền thánh. Ngươi muốn giết ta? Dạ Nhược Ly chậm rãi bước tới chỗ Diệp Thu, trường kiếm chìa vào dung nhan tái nhợt của nàng ta, cười lạnh lùng, đã có rất nhiều người đối địch với ta, bất quá bọn hắn đều có chung một kết cục. Dừng lại một chút, thanh âm khắc nghiệt vang vọng khắp quảng trường. Đó chính là chết. Bác Ảnh Đồi, gia tộc Tương Trợ, hoàng tộc Hiên Viên Quốc, Vân gia hay Mục gia, hôm nay những người kia đã đi tới Hoàng Tuyền, nàng ta cũng không ngoại lệ. Sắc khí dày đặc tỏa ra lan tỏa khắp quảng trường, dù sao Dạ Nhược Ly cũng đã trải qua hai đời, sát khí sao có thể thua kém Diệp Thu. Cảm nhận được sát khí dày đặc, ai cũng biến sắc. Bốn người trưởng lão chưa kịp hoàn hồn, thì đã thấy một bạch quang bắn ra, bọn hắn đều vội vàng quát lên, đan trưởng lão, ngươi không thể nhúng tay vào. Đan trưởng lão có thể nghe lời bọn hắn nói sao? Ngay lúc Dạ Nhược Ly nâng trường kiếm đâm tới thì một luồng khí tức cường đại sau lưng ập tới, đồng thời là tiếng quát kinh thiên động địa, phế vật dùng tay cho lão phu. Ầm ầm, Dạ Nhược Ly chỉ cảm thấy dường như có một tảng đá lớn hung hăng đập vào lưng nàng, sau lưng truyền đến cơn đau đớn kịch liệt, dù máu tươi sông lên cổ họng nàng vẫn kiên quyết nuốt xuống. Không thể để mọi người thấy được dáng vẻ chật vật của nàng. Huyền tôn cao cấp, đây chính là thực lực huyền tôn cao cấp. Càng lên cao thực lực chênh lệch càng lớn, cho dù là 100 huyền tôn cấp thấp cũng không thể bằng một huyền tôn cao cấp, những điều này không phải không có đạo lý, nàng bị huyền tôn cao cấp đánh bị thương. Có thể thấy được thực lực huyền tôn cao cấp cường hãn bao nhiêu. Chương 4, không giết ngươi thì làm ngươi tức chết, ngươi muốn chết, trong mắt đan trưởng lão ngập tràn hàn khí, mà luồng khí thế cường đại bao phủ Dạ Nhược Ly, làm nàng cảm nhận rõ ràng cơn phẫn nộ của lão. Thời khắc quyết định, bốn bóng dáng nhảy lên lôi đài, đứng trước mặt Dạ Nhược Ly ngăn cản đan trưởng lão ngươi đã quên quy định của lôi đài. Trương trưởng lão nhướng mày, trong lòng thầm mắng lão thất phu vô sỉ, lão ta sống gần 100 năm cũng chưa gặp ai vô sỉ hơn lão. Quy định, đan trưởng lão cười lạnh một tiếng, thanh âm bá đạo vang vọng khắp nơi, lời lão phu nói chính là quy định, ta nói một là một, ai dám nói hai. Huống chi xú nha đầu này dưới mí mắt ta còn muốn giết người, lão phu cũng là một trong những trọng tài, sao có thể để chuyện này xảy ra. Hừ, hỏa trưởng lão dĩ nhiên nhìn không được động thân bước ra, đứng trước những người còn lại, khóe môi cong lên khinh thường, đan trưởng lão, bởi vì nể mặt đồng liêu nên chúng ta mới nhẫn nhịn ngươi, dù ngươi có giúp Diệp Thu gian lận chúng ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, ở vòng đấu vòng loại nếu không phải ngươi ra lệnh huyền thú Vân Lĩnh Phong không được phép gây khó dễ cho Diệp Thu thì đội ngũ nàng ta có thể đạt được 700 điểm tích lũy. Nàng ta cướp điểm tích lũy của đồng đội rồi tự nhận là của mình, chúng ta cũng đã nhịn đủ rồi. Lời lão nói khiến mọi người ầm ầm tiếng vang. Sắc mặt đan trưởng lão tái nhợt, nắm chặt nắm đấm, khí tức toàn thân lại bộc phát ra, so với vừa rồi còn mãnh liệt hơn. Lúc thi đấu tranh cử ngươi cũng đã cảnh báo chư thú phải phục tùng mệnh lệnh của nàng ta, đáng tiếc vận khí của nàng ta thật không tốt, gặp thú nào không gặp lại gặp đúng thú đầu bỏ ngang bướng nên chỉ được 9 huyền thú. Hỏa trưởng lão dường như không thấy sắc mặt đan trưởng lão thay đổi, vẫn tiếp tục cười lạnh nói, vừa rồi, Diệp Thu toát ra sát khí, chúng ta muốn ngăn cản ngươi lại nói nếu nàng chết thì do tài nghệ không bằng người, người thương khung giới không cần phế vật như thế, vì sao bây giờ Dạ Nhược Ly ra tay giết Diệp Thu ngươi lại lấy thân phận trọng tài ra ngăn cản. Nói tới đây, hỏa trưởng lão dừng lại một chút, trong lời nói lại thêm vài phần trào phúng, đồng liêu với ngươi ta cảm thấy thật sỉ nhục, ta không ngờ ngươi lại là người vô sỉ như thế. Lời nói kia của hỏa trưởng lão làm mọi người nhìn về phía Diệp gia và hỏa trưởng lão bằng ánh mắt đầy khinh thường. Đường đường là người của thương khung giới, là một trong hai thế lực lớn nhất đại lục, là trưởng lão quyền cao chức trọng lại giúp người ta gian lận, như thế đối với những người tham gia thi đấu khác thật không công bằng. Lời này nếu là người bình thường nói bọn hắn nhất định không tin, nhưng hỏa trưởng lão cũng là trưởng lão thương khung giới, lời lão nói sao có thể là giả được. Sắc mặt Diệp Thu tái nhợt, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, nàng ta biết rõ nếu sự việc gian lận đã bị lộ thì nửa đời sau của nàng ta coi như xong rồi. Là nàng, đều là tại nàng, nếu không có nàng thì những chuyện này sẽ không xảy ra, nàng mới chính là nguyên nhân gây nên mọi chuyện. Ngẩng đầu lên, Diệp Thu hung hăng trừng mắt nhìn Dạ Nhược Ly, nàng ta cứ nghĩ những điều này đều là do Dạ Nhược Ly làm sai, nếu không phải vì nàng, hỏa trưởng lão sẽ không nói ra chuyện nàng ta gian lận. Đến tận bây giờ Diệp Thu cũng không chịu nhận ra bản thân mình gian lận là điều hoàn toàn sai lầm. Xem ra người thương khung giới cũng chẳng ra gì. Quân Huyền Lăng cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm thấy chướng mắt đan trưởng lão và người Diệp gia, huống chi lúc này bọn hắn lại có cuồng vọng làm tổn thương Dạ Nhược Ly. Lời nói mở đầu liền có những lời sau vang lên. Đúng vậy, đường đường là người thương khung giới lại có loại người vô sỉ như vậy. Trước kia ta còn ái mộ Diệp Thu, lại không ngờ rằng nàng ta dựa vào gian lận mà nhận được hai lần đứng thứ ba, thật sự buồn cười. Vừa rồi nàng ta lại muốn giết vị cô nương kia, không phải là người so với nàng ta còn xuất chúng hơn sao? Lúc trước lão tử có mắt như mù mới ái mộ nữ nhân lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa trưởng lão thương khung giới cũng quá thiên vị đi nha. Ngay cả quy định không thèm để ý còn so sánh. Nếu thì cứ trực tiếp tuyên bố Diệp Thu là quán quân không phải khỏe hơn sao? Hiển nhiên cách làm của đan trưởng lão làm toàn dân Phong Hoa thành chướng mắt. Khục khục, Quân Huyền Lăng ho khan hai tiếng, con mắt chớp lên, chư vị thương khung giới cũng không chỉ có đan trưởng lão vô sỉ, những trưởng lão còn lại đứng đây đều là cao thủ chân chính, chỉ có thể nói đan trưởng lão chính là một con sâu làm dầu nồi canh, bây giờ chúng ta sẽ để thương khung giới cho chúng ta một công đạo. Đúng vậy, cho chúng ta một công đạo. Là trưởng lão thương khung giới cũng không được gian lận nha, phải cho chúng ta một công đạo. Sắc mặt đan trưởng lão giận dữ, liếc nhìn đám người, nhưng sau lời nói ấy bóng dáng Quân Huyền Lăng đã biến mất trong đám người kia. Đáng giận, nắm chặt quyền, hàm răng cắn khanh khách, trong mắt đều là sát cơ. Nếu Quân Huyền Lăng không nhanh chân chạy trước có lẽ đã bị lão hạ độc thủ. A hát. Đan trưởng lão còn chưa thu hồi ánh mắt, một thanh âm đau đớn bén nhọn vang lên khắp chân trời, nối thẳng đến mây xanh, làm đám chim đang nghỉ ngơi trên cây sợ hãi vỗ cánh bay lên không trung. Quay đầu nhìn lại, cả cuộc đời này của đan trưởng lão không thể nào quên được ngày hôm nay. Diệp Thu nằm trong vũng máu, tay chân đều bị chặt đứt, trên yết hầu còn cắm một thanh trường kiếm, cặp mắt trừng lớn tựa hồ như đến chết cũng không nhắm mắt. Lửa giận nổi lên, từ trước đến giờ lão chưa từng phẫn nộ như thế. Nữ nhân này rõ ràng trước mặt lão lại dám giết đồ đệ của lão, loại sỉ nhục này sao lão có thể chịu được. Hôm nay không giết được nàng, lão thề không làm người. Chúng trưởng lão chỉ còn biết lắc đầu thở dài, nha đầu này một chút thiệt thòi cũng không muốn. Người khác muốn giết nàng, nàng nhất định phải giết chết người đó, không biết tính cách này là tốt hay xấu nữa. Xú nha đầu, lão phu muốn giết ngươi. Còn người đan trưởng lão đỏ bừng, lửa giận thiêu đốt toàn thân, lúc này khí tức cũng không thể thu lại, ầm ầm phát ra. Uy lực của huyền tôn áp đảo toàn bộ quảng trường, những người có tu vi thấp thật sự rất khó thở. Không hay, Quân Huyền Lăng biến sắc mở rộng bước chân chạy về phía lôi đài, nhưng dưới khí thế áp đảo của huyền tôn, ngay cả bước đi đối với hắn cũng là một loại khó khăn. Đan trưởng lão, không được. Ngô trưởng lão tránh bước lên trước ngăn cản uy lực của đan trưởng lão, khuôn mặt luôn tươi cười biến mất thay vào đó là một vòng nghiêm túc. Nàng là người thương khung giới, còn là nhân tài cho nên ngươi không thể giết nàng. Nàng giết chết đồ nhi lão phu nhìn chúng, lão phu muốn giết nàng để báo thù là đương nhiên. Đan trưởng lão vẫn toát ra sát khí, ngày càng nồng đượm, bất quá nể mặt mũi các ngươi, lão phu có thể không động thủ, chỉ cần nàng dùng toàn bộ thực lực của mình để chống cự lại khí thế của lão phu thì lão phu sẽ tha cho nàng một con đường sống, hơn nữa sẽ không truy cứu việc này nữa. Chống cự lại khí thế của lão, nếu không bốn người bọn họ đứng chắn trước mặt thì nàng đã là vũng máu tươi rồi. Bốn trưởng lão đều bất đắc dĩ thở dài, xem ra đan trưởng lão muốn giết chết nàng là điều không thể nghi ngờ, chỉ là nếu bọn hắn để mặc đan trưởng lão tự ý lộng hành thì thương khung giới sẽ mất một nhân tài còn có uy danh sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Nhưng bọn hắn có bất mãn với đan trưởng lão đến đâu đi chăng nữa thì cũng là đồng liêu tương tàn là điều tối kỵ nhất của thương khung giới. Lúc bốn vị trưởng lão đang khó xử thì một thanh âm lạnh nhạt kiên định vang lên, bốn vị trưởng lão, việc hôm nay các vị bảo vệ ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, bất qua ai làm thì người đấy chịu, ta đã giết Diệp Thu thì nhất định sẽ chịu trả giá cho chuyện này, cho dù cho ta làm lại ta cũng sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Huyền tôn cao cấp thì sao? Nếu nàng muốn chạy trốn, lão có thể làm được gì? Mà nàng cũng không muốn thông qua chuyện này mới có thể tiến nhập vào thương khung giới, trời không tuyệt đường người, nhất định sẽ có đường khác cho nên căn bản nàng không muốn buông tha cho Diệp Thu. Nghe vậy, bốn vị trưởng lão quay đầu nhìn lại trong mắt ánh lên vẻ tán thưởng. Thiên phú như nàng ở thương khung giới có rất nhiều nhưng dũng khí nữ nhi như nàng thì thật không có nhiều. Đại khái có rất nhiều đàn ông thấy hổ thẹn a. Bước đến trước mặt đan trưởng lão, Dạ Nhược Ly dừng cước bộ cười lạnh lùng, người muốn khí thế đối phó ta. Vậy ngươi thi triển đi, nhưng đừng quên lời ngươi vừa nói. Nhìn dung nhan lạnh lùng tuyệt thế của Dạ Nhược Ly, trong lòng đan trưởng lão bỗng có cảm giác không lành, sao nàng lại bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ nàng chắc chắn có thể chống cự lại khí tức của lão? Suy nghĩ, đan trưởng lão lắc đầu, chào phúng cười, thầm nghĩ, cho dù nàng có dùng toàn thực lực cũng chỉ là địa huyền sư, ngay cả thiên huyền sư cũng khó có thể chống cự được khí thế huyền tôn, nàng bình tĩnh như vậy là muốn lừa lão phu thôi, muốn lão phu bỏ cuộc, nàng cho rằng lão phu ngu ngốc sao. Lam trưởng lão há hốc mồm, định nói gì đó nhưng nhìn thấy Dạ Nhược Ly bình tĩnh như vậy, cuối cùng cũng nuốt lời định nói xuống. Hừ, ngươi muốn chết, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Khuôn mặt đan trưởng lão âm trầm đáng sợ, lập tức khí thế cường hãn bộc phát ra, hiển nhiên muốn dùng khí thế này đè chết Dạ Nhược Ly. Nhược Ly, chạy đi. Quân Huyền Lăng cắn răng thật chặt, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ lo lắng. Tuy khí thế đan trưởng lão phát ra chỉ nhằm vào Dạ Nhược Ly nhưng tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy khó thở. Đây là huyền tôn cường giả, quả thật quá cường hãn. Từ đầu đến cuối sắc mặt thánh giả không hề biến đổi, con ngươi lạnh như băng tập trung nhìn bóng dáng áo trắng đón gió mà đứng đó, nhưng ngay cả y cũng không phát giác ra con ngươi bị tầng sương bao phủ đang dần dần tản ra. Bất quá chỉ là trong phút chốc, ngay lập tức liền phục hồi lại ánh mắt lạnh lùng kia. Ầm ầm, khí thế cường đại đè xuống đầu, đan trưởng lão vô cùng tự tin, thiếu nữ kia nhất định đã bị khí thế của mình đè nát bấy. Nhưng lão chưa kịp vui vẻ bao lâu thì khóe môi liền cứng nhắc. Chỉ thấy trên lôi đài thiếu nữ kia vẫn đứng vững vàng, sắc mặt không hề thay đổi, dưới khí thế áp bức của đan trưởng lão nàng vẫn không hề tổn hại chút nào. Lười biếng ngáp một cái, Dạ Nhược Ly xấu hổ cười, đây là khí thế huyền tôn. Ta nghĩ là ngươi chưa ăn cơm hay khí lực cũng chỉ có chừng đó. Dung nhan già nua biến sắc, đan trưởng lão nắm chặt tay, dùng toàn bộ khí lực áp về phía Dạ Nhược Ly. Tất cả ai cũng kinh ngạc mở to mắt, ai có thể ngờ được Dạ Nhược Ly dưới khí thế huyền tôn lại có thể thoải mái như thế, địa huyền sư sao có thể làm được điều này. Lúc này, trên người nàng hiện lên hào quang tấn cấp. Đúng vậy, nàng tấn cấp rồi, hôm nay khí thế trên người nàng chính là địa huyền sư trung cấp. Không chỉ những người ở đây, ngay cả mấy vị trưởng lão thương khung giới cũng bị sự việc này làm cho choáng váng, loại kết quả này thật sự vượt qua suy nghĩ của mọi người. Không ai biết được hào quang tấn cấp này là do Dạ Nhược Ly mượn năm thần quyết thi triển, nàng đem khí thế ở mức địa huyền sư trung cấp chính là muốn làm đan trưởng lão tức chết. Ta giết không được ngươi thì cũng muốn làm ngươi tức chết. Đây chính là suy nghĩ trong lòng Dạ Nhược Ly. Cuối cùng cũng đột phá. Dạ Nhược Ly chậm rãi nở nụ cười, khẽ nói, bất quá cũng nhờ đan trưởng lão, nếu không phải ngươi tương trợ chắc ta chẳng có cách nào đột phá được. Nghe vậy, mặt mo của đan trưởng lão đỏ bừng, con ngươi lóe lên tia độc ác, một ngụm máu thiếu chút nữa phun ra, hung dữ trừng mắt nhìn Dạ Nhược Ly. Lão muốn giết nàng không ngờ lại giúp nàng tấn cấp, loại cảm thụ này không phải ai cũng chấp nhận được. Đan trưởng lão, chẳng lẽ ngươi còn muốn giúp ta đột phá địa huyền sư cao cấp? Như vậy ta liền cảm tạ trước. Dạ Nhược Ly khiêu mi nhìn đan trưởng lão, giọng điệu vô cùng trào phúng. Đan trưởng lão vội vàng thu khí tức, ánh mắt ngoan độc nhìn chằm chằm Dạ Nhược Ly. Nếu Dạ Nhược Ly muốn giả bộ tấn cấp lên cao cấp kỳ thật rất dễ dàng, nhưng làm thế quá giả tạo nên nàng cũng không làm vậy. Thánh Dạ nhìn thật sâu vào Dạ Nhược Ly, đôi mắt lạnh như băng dường như đã nhìn thấu tất cả nhưng cũng không lên tiếng. Đan trưởng lão, khí thế của ngươi không giết được nàng, như vậy thì chuyện này về sau cũng không nên nhắc tới nữa. Ngô trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, cười tủm tỉm đến trước mặt đan trưởng lão, nói ra. Lần này cho dù đan trưởng lão cực kỳ không cam tâm nhưng chỉ có thể tha cho nàng một mạng. Trước khi đi, lão quay đầu nhìn Dạ Nhược Ly, phất mạnh tay áo đi thẳng. Hiện tại cứ tạm tha cho nàng, chờ nàng tiến vào thương khung giới lão sẽ có nhiều cơ hội để đối phó với nàng, chẳng lẽ mấy lão gia hỏa thương khung giới lúc nào cũng ở bên cạnh nàng. Chỉ sợ nàng không có đủ tư cách này, được đường đường là trưởng lão thương khung giới bảo hộ. Lúc đó, lão muốn giết nàng, ai có thể cứu được. Khục khục, Ngô trưởng lão ho khan hai tiếng, ánh mắt nhìn đám người phía dưới, chậm rãi nói, bởi vì xảy ra chuyện đột ngột nên xếp loại ba người đứng đầu tạm thời ngừng lại, ngày mai tiếp tục các vị tan cuộc a. Phất phất tay áo, Ngô trưởng lão và mấy vị trưởng lão còn lại lần lượt rời khỏi nơi này. Ngày hôm nay uy danh Dạ Nhược Ly đã lan truyền khắp Phong Hoa Thành, không ai dám khinh thường nàng nữa. Có thể dùng thực lực địa huyền sư giết chết thiên huyền sư. Trên đời này mấy ai có thể làm được. Chứ đừng nói đối mặt với khí thế huyền tôn vẫn bình yên thế nhưng hết lần này đến lần khác nàng đều làm được. Ban đêm, trong khách điếm, Dạ Nhược Ly vừa bước vào phòng trọ liền cảm nhận được khí tức lạnh như băng từ phòng bên cạnh. Vốn, Dạ Nhược Ly cũng không có lòng hiếu kỳ bất quá bây giờ là thời điểm mấu chốt cho nên nàng càng phải cẩn thận hơn. Nuốt một viên đan dược che giấu khí tức toàn thân, nàng mới cẩn thận bước ra ngoài. càng tiếp cận khí tức truyền ra từ gian phòng, hơi lạnh càng cường hãn, nếu không phải Dạ Nhược Ly tu luyện năm thần quyết lại có nhẫn huyền linh bảo hộ chỉ sở cũng khó lòng chịu được. Duỗi ngón tay chọc thủng một lỗ trên cửa sổ, Dạ Nhược Ly đưa mắt vào nhìn, khi thấy cảnh tượng trong phòng không khỏi sửng sốt là y. Nếu ta đoán không nhầm, y tu luyện chính là băng hệ công pháp. Hàn khí ngập tràn trong phòng, nam tử ngồi trên giường, toàn thân y đều bao phủ một tầng sương mỏng. Dung nhan tuấn tú tái nhợt nhưng không có chút suy yếu, đôi môi bị lạnh đến phát tím, áo trắng bao phủ toàn thân run rẩy không thôi, bất qua y vẫn tiếp tục vận hành công pháp. Vào lúc này, nam tử tóc đen mắt đen dần dần biến thành băng, hàn khí trên người ngày càng đậm đặc. Phó, bỗng nhiên nam tử phun ra một ngụm máu tươi, máu rơi vãi trên mặt đất mà thân thể của y ngã xuống giường, bất tỉnh nhân sự. Chẳng biết tại sao ta cảm nhận được thực lực của y mạnh đến mức không hợp lý. Dạ Nhược Ly dừng lại trong cửa phòng nam tử, khóe môi cong lên, nếu như ta cứu được y, y tất nhiên nợ ta một món nợ ân tình, như vậy lúc làm việc ở thương khung giới cũng thuận lợi hơn. Còn người khẽ chớp, Dạ Nhược Ly không lo lắng trực tiếp đẩy cửa bước vào. Bước nhanh đến bên cạnh thánh giả, nàng lấy ra một viên đan dược đưa vào miệng y. Ít lâu sau lớp băng màu xanh dần tan ra thành màu đen, mà cặp mắt kia cũng chậm rãi mở ra. Đập vào trong mắt chính là hình ảnh thiếu nữ tuyệt sắc, hiển nhiên thánh giả không ngờ Dạ Nhược Ly sẽ xuất hiện ở đây, sửng sốt một chút, sau đó phục hồi tinh thần, thanh âm không chút cảm xúc, ngươi nhìn thấy. Dạ Nhược Ly khẽ gật đầu, liếc nhìn thánh giả, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ không nói với ai đâu. Hôm nay ngươi đã cứu ta. Trầm mặc một chút, Dạ Nhược Ly khẽ ngẩng đầu, đồng tử lạnh như băng nhìn thẳng Dạ Nhược Ly, cho nên ta thiếu ngươi một món nợ ân tình. Dạ Nhược Ly muốn là những lời này, bằng không nàng tuyệt đối không cứu cái người xa lạ này. Nếu ngươi đã không có chuyện gì, ta cũng nên về nghỉ ngơi đây. Dứt lời, nàng quay người muốn rời khỏi đây, lúc sắp đến cửa thì một thanh âm lạnh lùng truyền đến, ngươi không hỏi ta tu luyện công pháp gì. Bước chân dừng lại, Dạ Nhược Ly không quay đầu lại nói, ngươi tu luyện công pháp gì thì có liên quan gì tới ta. Thật có lỗi, đối với chuyện của ngươi ta thật không có hứng thú. Nàng cứu y vì muốn y nợ nàng, về phần chuyện của y, nàng cũng không muốn biết. Bởi nàng biết rõ đôi khi biết nhiều quá cũng không hẳn là chuyện tốt. Ánh mắt thánh dạ nhìn chăm chú vào Dạ Nhược Ly, cho đến khi nàng hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt y cũng chưa thu hồi lại, chỉ là tầng sương mỏng trong mắt tản ra thật lâu cũng chưa khôi phục. Hôm sau, ánh nắng mặt trời lên cao, quần chúng lại tập trung xung quanh lôi đài, so với ngày hôm qua còn đông hơn. Trận chung kết cuối cùng cũng tới. Các vị, bởi vì chuyện hôm qua nên trận chung kết bị trì hoãn, ta thật áy náy. Ngô trưởng lão mỉm cười, ánh mắt như hồ ly nheo lại, đêm qua ta và mấy vị trưởng lão đã thức trắng đêm bàn bạc với nhau, cảm thấy chuyện Diệp Thu đều là tự làm tự chịu, nàng ta muốn giết người trước nên người khác muốn giết lại nàng, cho nên không thể trách ai được, mà cuộc tỉ thí của nàng ta lại thiếu đi sự công bằng cho nên không có hiệu lực, về phần Diệp gia tộc sẽ bị trục xuất ra khỏi Phong Hoa Thành. Bởi Phong Hoa Thành nằm trong quyền cai quản của thương khung giới nên Ngô trưởng lão tự nhiên có đặc quyền này. Sự việc ngày hôm qua dĩ nhiên đã làm nhiều người tức giận, cho dù một mình đan trưởng lão làm sai nhưng lại ảnh hưởng đến thương khung giới nên Diệp gia phải bị trừng trị. Loại kết quả này đúng là hà lòng hà dạ, nhất là những gia tộc bị Diệp gia lấn áp đều không nhịn được hà hê. Tốt rồi, ta chỉ nói đến đây thôi, tiếp đó luận võ là Quân Huyền Lăng và Phùng Lăng. Thanh niên tên Phùng Lăng chỉ là trùng hợp được xếp vào 5 người đứng đầu, lúc này nhìn thấy đối thủ của mình là Quân Huyền Lăng, vội vàng giơ tay lên, nói ta nhận thua. Ai cũng ngạc nhiên nhìn gã, không ngờ lại có người chưa chiến đã hàng. Khục khục, nếu đối phương đã nhận thua, người thắng chính là Quân Huyền Lăng. Ngô trưởng lão ho khan hai tiếng, lại rút một tờ giấy trong thùng gỗ ra, tỉ thí tiếp theo là Dạ Nhược Ly và Quân Huyền Lăng. Nghe vậy, Quân Huyền Lăng hơi sừng sốt, khóe môi hiện ra nụ cười khổ, trưởng lão ta cũng nhận thua. Mọi người lại thêm một phen há mồm trợn mắt, ngay cả thiếu thành chủ cũng nhận thua. Lập tức nghĩ ngay đến Diệp Thu đã bị đánh bại ngày hôm qua, bọn hắn lại bình thường trở lại. Phóng mắt nhìn hai người còn lại, Ngô trưởng lão cười nói, xem ra không cần phải rút thăm nữa, Dạ Nhược Ly, thánh dạ quán quân hôm nay hai người cùng tới tranh đoạt đi. Dạ Nhược Ly ngẩng đầu, ánh mắt chặt chẽ nhìn thánh giả, trong lòng không hề thả lỏng một giây một phút nào. Đồng thời thánh giả cũng nhìn Dạ Nhược Ly, hai mắt đụng nhau đều xác định mục tiêu của mình, cho dù Dạ Nhược Ly có cứu y cũng không vì thế mà nhẹ tay với nàng. Cái này không phải vì vị trí quán quân mà là vì cuộc giao phong của bọn họ. Thánh giả giơ tay lên trường, không khí xung quanh hội tụ trong lòng bàn tay y dần dần ngưng tụ lại thành một thanh trường kiếm bằng băng màu xanh, thân kiếm toát ra hàn khí, mà loại hàn khí này lại làm cho người ta sợ hãi không thôi. ánh mắt siết chặt, thần sắc Dạ Nhược Ly ngưng trọng, rút trường kiếm ra. Lúc nãy hắn thi triển công pháp gì? Có thể biến không khí thành kiếm. Xem ra tên này đúng là mạnh nha, các ngươi nghĩ xem quán quân lần này sẽ thuộc về ai? Cái này thật khó đoán, ai cũng có thể cả. Lúc mọi người còn đang xôn xao, trận chiến trên lôi đài đã diễn ra. Trường kiếm màu xanh ra trời xoẹt qua bầu trời, ngay lúc đó không khí cũng ngưng kết lại, giờ phút này ai cũng cảm nhận được hàn khí phát ra từ trường kiếm băng ấy. Mấy vị trưởng lão đều đứng dậy, ngưng thở, khẩn trương nhìn trên lôi đài, xem ra thánh giả rất mạnh, hơn nữa so với vẻ bề ngoài còn mạnh hơn, ta cảm nhận được y vẫn còn che giấu thực lực, nếu như y toàn lực tấn công chỉ sợ ngay cả ta cũng khó mà chống đỡ. Tâm Dạ Nhược Ly trầm xuống, nghiêng người né tránh, thanh trường kiếm băng trùng hợp sượt qua quần áo nàng. Mặc dù như vậy, Dạ Nhược Ly cũng cảm nhận được hàn khí đáng sợ. Không được, cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp tốt. Còn người nháy nháy, Dạ Nhược Ly lại một lần nữa nghiêng người tránh trường kiếm băng đang chém tới. Nếu như có thể tiêu trừ vũ khí của y, nhất định sẽ đối phó dễ dàng hơn. Băng sợ nhất là gì? Đương nhiên là hỏa, có lẽ phải dùng huyền lực hỏa hệ mới có thể tiêu trừ băng kiếm. Dạ Nhược Ly nắm chặt trường kiếm trong tay, không ngừng đưa huyền lực hỏa hệ vào. Không lâu sau toàn kiếm đỏ lên, chiếu rọi cả khuôn mặt Dạ Nhược Ly. Thánh giả sao có thể để Dạ Nhược Ly có cơ hội? Băng kiếm xoẹt qua chân trời, nhắm đến trường kiếm trên tay Dạ Nhược Ly. Y không có ý định tổn thương nàng, mà chỉ muốn ngăn cản hành vi của nàng. Mắt thấy Dạ Nhược Ly không tránh không né, tất cả mọi người vì nàng mà toát mồ hôi lạnh, lúc băng kiếm sắp đâm trúng nàng thì Dạ Nhược Ly chậm rãi ngẩng đầu, nở nụ cười vui vẻ. Rốt cuộc cũng xong rồi, như thế, ngươi liền có thể nếm thử tư vị của hỏa diễm kiếm. Phanh, giơ kiếm lên, ngăn cản băng kiếm đang đánh tới, hỏa diễm từ thanh hỏa diễm kiếm tràn ra bao quanh băng kiếm, lập tức bị băng kiếm phản hệ, một lúc sau hỏa diễm tán đi, mà băng kiếm của thánh giả cũng bốc hơi sạch sẽ. Đồng tử co rút lại, thánh dạ nhìn chăm chú vào Dạ Nhược Ly, lần này y không ngưng tụ băng kiếm nữa, trái lại bóng dáng lóe lên, tốc độ nhanh như gió xông về phía lưng Dạ Nhược Ly. Cảm nhận được sau lưng nguy hiểm, Dạ Nhược Ly quay người, giơ kiếm ngăn cản công kích của thánh dạ. Phanh, lòng bàn tay và hỏa diễm kiếm chạm vào nhau, hai người đều lùi về sau mấy bước, đều ngưng trọng nhìn đối phương. Thực lực ngang nhau, hai người họ lại có thực lực ngang nhau. Với thực lực này cho dù đánh tới ngày mai cũng bất phân thắng bại a. Không nghĩ tới trận chiến của hai địa huyền sư cấp thấp lại đặc sắc như vậy, ha ha ha. Nhìn thấy cuộc công kích trên lôi đài, ai cũng nhao nhao nghị luận, chỉ có Quân Huyền Lăng vì Dạ Nhược Ly mà toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt tuấn tú vẫn tràn đầy lo lắng. Phanh, ầm ầm, ầm ầm, trong lúc mọi người còn đang huyên náo, trên lôi đài vẫn tiếp tục chiến đấu. Đêm qua Dạ Nhược Ly cứu thánh giả một mạng, thánh giả hứa sẽ trả món nợ ân tình này, nhưng cuộc tỷ thí này y sẽ không nhượng bộ, đồng thời Dạ Nhược Ly cũng không cần y phải nhượng bộ. Nàng đã rất lâu rồi chưa gặp đối thủ ngang tầm, trận chiến này có lẽ rất khó khăn nhưng vô cùng thống khoái. Thân ảnh Dạ Nhược Ly lóe lên, thả người nhảy, lập tức phóng tới chỗ thánh giả. Giờ phút này hai người đều vô cùng chật vật, thực sự không còn dáng vẻ phong hoa tuyết đại như trước. Hỏa diễm kiếm trong tay biến thành một trường đao hỏa diễm hung hăng đánh về phía thánh giả, hỏa diễm xinh đẹp thấp thoáng trong mắt mọi người, bọn hắn không khỏi kiễng mũi chân khẩn trương nhìn cảnh tượng đang xảy ra. Từ đầu đến cuối sắc mặt thánh giả vẫn lạnh lùng như băng ngàn năm không đổi, y giơ tay lên, một hào quang băng lam bắn ra thẳng tới chỗ Dạ Nhược Ly. Ầm ầm, lôi đài rốt cuộc cũng không chịu nổi hai khí tức mãnh liệt va chạm vào nhau, ầm ầm sụp đổ, bụi bay đầy trời che kín cả lôi đài cùng hai bóng dáng màu trắng kia. Khục khục, quần chúng bị cho bụi làm sặc đến mức ho khan, lùi về sau mấy bước, con mắt vẫn nhìn chăm chú về lôi đài. Mấy vị trưởng lão cũng nhìn khoảng đất bụi mịt mờ kia, trong lòng đều tràn đầy mong chờ. Trận chiến này, rốt cuộc là ai thắng, ai thua? Chương 5, vương gia thương khung giới. Cho tàn bay ngập trời, một bầu trời trong xanh cũng vì vậy mà trở nên mịt mù âm u. Đan trưởng lão cười lạnh một tiếng, lão ngược lại muốn xú nha đầu táng thân ở đây, mặc dù đối phó với xú nha đầu thì lão cũng chỉ cần một hơi nhưng nếu không phải tự thân động thủ thì vẫn tốt hơn. Bầu trời vẫn còn đang mịt mờ, bụi chậm rãi tan ra. Các ngươi nói xem ai sẽ thắng, cái này cũng thật khó nói, thực lực hai người không hơn kém nhau bao nhiêu. Chậc chậc, hai bên chiến nhau đã phá hủy cả lôi đài, cho dù thiên huyền sư đỉnh phong cũng chưa chắc được như vậy, các ngươi nói xem không phải bọn họ che giấu thực lực chứ. Thực ra bọn họ đã là thiên huyền sư đỉnh phong, giấu thực lực, điều này sao có thể? mấy vị trưởng lão thương khung giới đều là huyền tôn, muốn giấu thực lực dưới mí mắt bọn hắn trừ phi là huyền thánh, nhưng nếu đã là huyền thánh thì cần gì tiến vào thương khung giới, các ngươi nói đúng không? Nhất thời xung quanh mọi người xôn xao nghị luận đủ điều, tất cả đều quan tâm quán quân trận này sẽ là ai. Bụi bay đầy trời cuối cùng cũng tan đi hết, mọi người nhìn đống đổ nát của lôi đài trước mặt không khỏi líu lưỡi, lộ vẻ không tin được. Lôi đài cương nhiên lại bị phá thành đống phế tích như thế này, loại thực lực cường đại này cho dù là trưởng lão thương khung giới cũng chỉ biết trơ mắt nhìn nhau. Áo trắng tung bay trong gió, nữ tử lao trường kiếm trong tay, thần sắc đạm bạc tuy chật vật cực kỳ nhưng vẫn không mất đi phong thái phong hoa tuyệt đại, so sánh ra thì thánh giả càng chật vật hơn. Bàn tay dùng sức chống mặt đất, chân sâu quỳ dưới đất, khóe môi tràn ra một vết máu, thanh âm lạnh như băng vang lên giữa bầu trời im ả. Ta thua. Dạ Nhược Ly nhàn nhạt nhìn y, nàng biết thánh giả chưa xuất hết toàn lực, thậm chí còn chưa dùng đến nửa phần, dù nàng cũng đồng dạng không xuất toàn lực nhưng nàng có cảm giác nam nhân này mạnh đến mức không hợp thói thường. Mặc kệ y tiến vào thương khung giới có mục đích gì, nàng cũng không vạch trần y, huống chi nàng cũng đã từng gặp qua người thương khung giới cũng không có quá nhiều hào cảm. Chỉ cần mục tiêu của thánh giả không phải nàng và cung vô y, y muốn làm gì thì có quan hệ gì đến nàng. Sầm si. Lời thánh giả nhận thua làm mọi người nổi lên tràng xôn xao. Không nghĩ tới quán quân lại là nàng. Vị nữ tử này là thần thánh phương nào? Cái này cũng quá sức tưởng tượng đi. Quán quân, quán quân. Trong đám người truyền tới tiếng hoan hô, trong lòng đều khắc sâu hình tượng huy hoàng này. Cho dù nhiều năm sau nhớ lại bọn hắn cũng không thể quên được nữ tử phong hoa tuyệt đại sáng chói này. Một khắc này, những người lúc trước vốn ái mộ Diệp Thu đều đồng loạt sang nữ thần Dạ Nhược Ly. Bởi vì cho dù là thực lực hay dung mạo Dạ Nhược Ly đều hơn gấp mấy lần Diệp Thu. Ánh mắt mấy vị trưởng lão thương khung giới giao nhau, cuối cùng Trương trưởng lão đứng lên, hắng giọng nói, chư vị thắng bại đã phân, mời chư vị quay về trước ngày mai sau giờ ngọ đến quảng trường nhận phần thưởng, lần này Diệp Thu tử vong nên tất cả vị trí sau Diệp Thu đều tăng lên một bậc, người thứ 21 cũng có thể trở thành 20, ngày mai liền tiến vào thương khung giới, mời chư vị về chuẩn bị. Những người may mắn được chọn đều vui mừng phấn khích, nhất là tên thứ 21 vốn tưởng bản thân đã hết hy vọng, ai ngờ Diệp Thu chết lại cho hắn một duyên kỳ ngộ, đây chính là duyên kỳ ngộ cầu cũng không được đấy, cho nên đối với Dạ Nhược Ly lại thêm một phần cảm kích. Sau khi mọi người hưng phấn rời đi, mấy vị trưởng lão thương khung giới tụ lại một phòng, sắc mặt không còn tự nhiên mà tràn đầy nghiêm túc. Các ngươi xem Dạ Nhược Ly và thánh giả như thế nào? Làm trưởng lão là người trầm ổn nhất chúng trưởng lão, lão nhìn qua ba người còn lại, giọng điệu giống như xem nhẹ nhưng trong lòng ba người kia đều biết rõ sự ngưng trọng của lão. Về phần đan trưởng lão hiển nhiên đã bị chúng trưởng lão bài trừ, tự nhiên sẽ không tham gia. Mức độ phá hủy đến chừng đó thật là địa huyền sư trung cấp có thể làm được. Ngô trưởng lão nhắm chặt mắt, mặt mò cũng mang vẻ ngưng trọng, Dạ Nhược Ly dùng thực lực địa huyền sư cấp thấp giết chết thiên huyền sư, mà thiên huyền sư lại không hề đỡ được một chiêu, mà thánh giả lại có thực lực tương đương với nàng, cũng có thể đập thiên huyền sư một phát chết luôn. Kỳ thật ta nghĩ chúng ta suy nghĩ quá nhiều rồi. Hỏa trưởng lão lười biếng đưa tay sau ót tựa vào ghế, không cho là đúng nói, chúng ta là huyền tôn, bọn hắn sao có thể ẩn giấu thực lực dưới mí mắt chúng ta được. Hơn nữa nha đầu Dạ Nhược Ly cũng đã tấn chức trước mặt mọi người, cho dù nàng ta có che giấu thực lực nhưng hào quang tấn chức không thể giả được chứ. Hỏa trưởng lão hoàn toàn ngược lại với Lam trưởng lão, tính cách bộc chộp nhanh mồm nhanh miệng lại không tinh tế, cho nên mới không chút do dự cùng kiêng kỵ mà vạch trần đan trưởng lão và Diệp Thu gian lận trước mặt mọi người. Bất quá, lời này của lão đều làm chúng trưởng lão gật đầu. Đúng vậy, con người hay huyền thú tấn chức là nguyên tắc thiên đạo từ xưa đến nay, chuyện này không thể làm giả được, đừng nói là giới chủ thương khung giới hiện tại, cho dù là giới chủ thần bí đời trước đệ nhất cao thủ thương khung giới cũng khó có khả năng có năng lực này, huống chi một nữ từ phàm tục. Ta tin thực lực của nàng đúng là địa huyền sư trung cấp. Lúc trước Dạ Nhược Ly làm giả việc tấn chức cũng là muốn làm đan trưởng lão tức chết, không ngờ chuyện này còn có thể đem hiềm nghi về nàng rũ bỏ sạch sẽ, đây đúng là chuyện ngoài ý muốn. Về phần thánh giả, Trương trưởng lão nhướng mày, nhìn ba người, nếu là các ngươi muốn lẫn vào thương khung giới thì nên chọn cách bình thường trong đám người, không hiền sơn thủy lộ làm người khác không chú ý tới hay bộc lộ thực lực thỏa đáng. Mọi người nhìn nhau, cảm thấy lời nói Trương trưởng lão có lý. Nếu bọn hắn có ý đồ với thương khung giới, tất nhiên sẽ chọn cách im im lặng lặng mà tiến vào chứ không phải bộc lộ năng lực để cao thủ thương khung giới chú ý. Cho dù như thế nào chúng ta chỉ có thể dựa vào quy củ thương khung giới mà làm việc. Lam trưởng lão thả lỏng người, Hiền Hoa cười cười, tiến vào thương khung giới chính là thiên tài, nếu là người của thế lực khác tiến vào chúng ta cũng chỉ có thể quan sát, một là xem tiềm lực và cố gắng, chỉ có nghị lực và thiên phú mới có thể được xem là thiên tài và được chọn, hai là xem thử bọn họ có mưu đồ gì khác không. Dù sao thương khung giới cũng là một trong hai thế lực lớn nhất huyền vũ đại lục, sao có thể không chút cảnh giác cho người ngoài lẫn vào phần chủ chốt của thương khung giới. Vì vậy quy củ thương khung giới đã truyền qua rất nhiều thế hệ. Đương nhiên chuyện mở cuộc thi đấu tuyển chọn thiên tài ở thương khung giới mới có, những thế lực còn lại không cần khảo sát. Hôm sau, mặt trời lên cao, vạn dặm không mây. Trên quảng trường vẫn chật kín người đứng, đứng nơi cao nhất đương nhiên là 20 người được tuyển chọn theo thứ tự xếp hạng mà đứng lên bục chờ nhận giải thưởng. Ở đây lão phu chúc mừng các vị. Hai tay Ngô trưởng lão chắp sau lưng, ý cười mở đầy mặt, các vị chính là 20 người có thể bước vào thương khung giới, bất quá 3 người đứng đầu sẽ được nhận lễ vật chân quý của thương khung giới, lễ vật này ngay cả lão phu cũng thèm nhỏ dãi a. Nghe vậy, trong mắt mọi người hiện lên tia nghi hoặc, lễ vật ngay cả trưởng lão thương khung giới cũng thèm thuồng thì chân quý đến cỡ nào. Từ đầu đến cuối chỉ có thần sắc Dạ Nhược Ly và Thánh Dạ là không đổi, tính cách trầm ổn này ngay cả Ngô trưởng lão cũng không thể không bội phục. Đệ nhất danh có thể nhận được 5 khối huyền tinh thạch và 2 viên đan dược phụ trợ tu luyện, đệ nhị danh nhận được 3 khối huyền tinh thạch và 1 viên đan dược phụ trợ, đệ tam danh nhận được 2 khối huyền tinh thạch. Huyền tinh thạch là gì? Người không biết châu đầu ghé tai nhau nhau nghị luận, muốn từ dân chúng có được tin tức hữu dụng nhưng Phong Hoa Thành không phải ai cũng có thể biết, vật này chỉ có thành chủ là biết. Huyền tinh thạch chính là chí bảo tu luyện A. Từng viên huyền tinh thạch đều ẩn chứa huyền lực phong phú, nếu trực tiếp hấp thu huyền tinh thạch đối với huyền giả mà nói như được một bữa tiệc ngon miệng vậy. Huyền tinh thạch, tâm Dạ Nhược Ly khẽ động, không phải chính là chi vật trong sách cổ sao? Vật này đã tuyệt chủng từ ngàn năm sau rồi, nàng cũng chưa từng nhìn thấy huyền tinh thạch, không nghĩ tới nó lại có ở thương khung giới. Ánh mắt Ngô trưởng lão rơi vào người Dạ Nhược Ly, môi có chút cong lên, Dạ Nhược Ly, ngươi là quán quân, ngươi lên nhận lễ vật trước đi, ha ha, ta rất coi trọng ngươi, những người khác thật làm những lão gia hỏa này thất vọng a. Nhẹ nhàng gật đầu, Dạ Nhược Ly chậm rãi tiến tới tiếp nhận chi vật trong tay Ngô trưởng lão, đem huyền tinh thạch cho vào nhẫn huyền linh, sau đó nhìn Quân Huyền Lăng nói, hai viên thuốc này cho ngươi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Dạ Nhược Ly, phải biết đây chính là đan dược phụ trợ a. Mặc dù không thể đột phá được cũng không cung cấp được huyền lực nhưng lại tu luyện theo kiểu làm chơi ăn thật, nàng ngay cả chớp mắt cũng không có mà đem cho người khác. Nữ tử này thật quá hào phóng a. Sắc mặt đan trưởng lão tái nhợt, nắm chặt quyền, hung hăng trừng mắt nhìn Dạ Nhược Ly. Đan dược này là do đan gia cung cấp, lão tuy không cam lòng để nữ tử này đoạt được nhưng nàng chẳng thèm ngó qua đã tặng cho người khác, tương đương với việc đánh vào thể diện đan gia một tát. Hôm nay người thế tục lại coi thường đan dược chân quý là do lão đã già hay thói đời thay đổi. Bất quá cũng không có gì đáng trách, thù hận của đan trưởng lão đối với Dạ Nhược Ly lại sâu hơn một tầng. Không người nào biết đan dược chân quý trong mắt họ với Dạ Nhược Ly mà nói không khác gì thứ vô dụng, để vào nhẫn huyền linh còn phí chỗ. Cái này thật sự cho ta. Quân Huyền Lăng kích động nhìn Dạ Nhược Ly, hắn thật không nghĩ tới giao tình với nàng ngắn ngủi như vậy mà nàng đã tặng hắn đan dược chân quý thế. Dạ Nhược Ly cười nhạt từ chối cho ý kiến. Đối với Quân Huyền Lăng, nàng rất có hào cảm, huống chi lúc đan trưởng lão gây khó dễ Quân Huyền Lăng cũng không để ý đến đan trưởng lão quyền cao chức trọng mà là người đầu tiên khơi mào sự tức giận của mọi người, lúc cuối cùng còn nói nàng chạy mau. Tuy khí thế đan trưởng lão áp đảo một câu kia cũng không nói ra rõ ràng nhưng Dạ Nhược Ly vẫn nghe thấy. Quân Huyền Lăng cũng không từ chối, nhận lấy hai viên đan dược, dung mạo tuấn tú đầy kiên định, Nhược Ly, những lời khác ta không nói nhiều, hôm nay ở đây nhận lấy phần ân tình này, ngày sau nhất định sẽ xông pha khói lửa không chối từ. Vỗ bả vai Quân Huyền Lăng, Dạ Nhược Ly cười, ngươi nói những lời này cũng thật khách khí rồi, chúng ta là bằng hữu không phải sao. Huống chi những đan dược này với ta mà nói cũng chỉ là phụ trợ mà thôi. Nàng nói đúng sự thật nhưng vào tai đan trưởng lão lại theo một nghĩa khác. Hừ, ngươi làm như vậy không phải muốn dẫm lên mặt mũi đan gia sao? Đan trưởng lão hung dữ trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay không chút nuối tiếc cho đi hai viên đan dược kia, ngày sau chắc chắn ngươi sẽ hối hận. Mặt mũi đan gia, Dạ Nhược Ly có chút khiêu mi, quay người nhìn đan trưởng lão, giữa lông mày đầy cuồng ngạo, mặt mũi đan gia là cái khỉ gì? Có tư cách gì để ta nể mặt? Người đan trưởng lão đột nhiên đứng dậy, hai mắt hung hăng nhìn Dạ Nhược Ly. Lúc lão sắp red eye, một thanh âm nhàn nhạt bên cạnh bay tới, được rồi, đan trưởng lão, ngươi là trưởng lão, vì sao lại gây khó dễ với tiểu bối? Hơn nữa danh sách 20 người này ta đã gửi về thương khung giới, chắc hẳn giới chủ đã nhận được, nếu bọn họ có chút chuyện gì ai có thể chịu trách nhiệm. Đan trưởng lão sẽ chịu sao? Đan trưởng lão lập tức ngậm miệng, lão quyền lực nhất đứng đầu chúng trưởng lão nhưng chủ nhân thương khung giới lại là giới chủ, chính lão cũng phải nghe theo mệnh lệnh của giới chủ. Thánh giả quân Huyền Lăng, các ngươi cũng lên nhận lễ vật đi. Ngô trưởng lão nhàn nhạt liếc mắt nhìn hai người, giọng điệu hiền hòa. Hai người lần lượt lên nhận, lúc trở về ánh mắt quân Huyền Lăng vô thức rơi trên người Dạ Nhược Ly, dung nhan anh tuấn lại càng thêm kiên định. Được rồi, các vị trao giải chấm dứt ở đây, mọi người cùng ta tiến vào thương khung giới thôi. Nghe thấy Ngô trưởng lão nói, mọi người đều khẩn trương, hô hấp dồn dập. Thương khung giới, thánh địa trong mắt mọi người, rút cuộc bọn hắn cũng có cơ hội tiến vào rồi sao? Phải biết nhập thương khung giới chẳng khác gì cơ hội tới rất nhanh. Cái này cũng không có cách nào làm người ta thôi kích động. Lập tức cõi lòng đầy kích động theo mấy vị trưởng lão rời khỏi Phong Hoa Thành. Vân Lĩnh Phong, lúc trước thi đấu vòng loại cũng chỉ đi ở khu vực bên ngoài, lần này lại đặt chân đến đây, vào chỗ sâu nhất, cho dù Vân Lĩnh Phong không cần bóng dáng huyền thú nhưng lại có rất nhiều bẫy cùng đầm lầy. Chư vị chúng ta tới nơi rồi. Năm trưởng lão lần lượt dừng bước thấy vậy, hai mắt nhìn nhau, khuôn mặt có tia nghi hoặc không che giấu. Ở đây rõ ràng cái gì cũng không có thế nhưng trưởng lão lại nói đến thương khung giới rồi. Biết được sự nghi hoặc của mọi người, Trương trưởng lão cười nhẹ một tiếng, cũng không giải đáp nghi vấn của bọn hắn, mà xuất ra một chìa khóa từ không gian. Lão đem chìa khóa tra vào không khí quay ba vòng bên trái, lúc mọi người còn không hiểu vì sao thì không gian đột nhiên biến hóa. Không khí xung quanh cứng lại, ở trước mặt bọn hắn lại xuất hiện một đại môn trong suốt từ từ mở ra, đập vào tầm mắt mọi người chính là một thế giới khác. Tình cảnh này làm ai cũng phải líu lưỡi. Tâm Dạ Nhược Ly khẽ động, khó trách nàng tìm lâu như vậy cũng không tìm thấy, thì ra thương khung giới cách ngoại giới rất xa, tự tạo thành một không gian riêng. Ha ha, ta biết các ngươi nhất định rất khiếp sợ. Ngô trưởng lão nở nụ cười, vuốt ve tròm râu bạc trắng, nói thương khung giới có một vòng bảo hộ cho nên trừ phi mở được vòng phòng hộ bằng chìa khóa mới có thể vào, bằng không thì ngoại nhân không có cách nào vào được. Được rồi, các vị ta nói một chút quy củ thương khung giới. Nói chừng đó, Ngô trưởng lão dừng lại một chút mới tiếp tục, lần này các vị tiến vào thương khung giới chính là gia nhập vào thương khung giới, nếu muốn đạt được vị trí cao thì hãy cho chúng ta nhìn thấy sự cố gắng của các vị, có lẽ ở ngoài ai cũng là thiên chi kiêu tử, gia tộc kiêu ngạo, nhưng nhân tài tuổi trẻ ở thương khung giới nhiều vô số, cho dù là tinh huyền sư trẻ tuổi cũng có rất nhiều, không cố gắng thì chỉ có thể loại bỏ, muốn đạt được trọng dụng cũng không phải chuyện dễ dàng. Sau buổi nói chuyện, cảm xúc kiêu căng tự mãn đều biến mất sạch sẽ. Bọn hắn tưởng rằng với thiên phú của bản thân tiến vào thương khung giới cũng là một nhân vật thiên tài, bây giờ mới biết thương khung giới quả thật biến thái, ngay cả tinh huyền sư à người trẻ tuổi cũng có thể đạt được. Sự tình này ở ngoài tuyệt đối không có a. Được rồi, chúng ta tiến vào thương khung giới, thủ lĩnh các thế lực đang chờ, ha ha, ta ngược lại rất mong chờ trong các ngươi có một người thật biến thái, giết hết uy phong của đám thiên tài kia. Dứt lời, phất tay áo, bước vào đại môn. Đan trưởng lão cười lạnh một tiếng, tựa hồ như bị lời Ngô trưởng lão chọc cười. Trong nhóm này, mạnh nhất cũng là thiên huyền sư, so với thiên tài thương khung giới, đám phế vật này có là gì? Nếu không phải thương khung giới sắp có đại nạn sao bọn hắn có thể bụng đói ăn quang tuyển người ngoài lại còn tặng lễ vật chân quý như thế? Huyền tinh thạch cho dù là thiên tài của thương khung giới cũng có rất ít, cho những tên phế vật này thật sự rất đáng tiếc. Năm vị trưởng lão biến mất, những người còn lại cũng lần lượt bước vào đại môn, nháy mắt đại môn đột nhiên biến mất như chưa từng tồn tại. Vân Lĩnh Phong lại trở nên bình lặng, nhưng một trận cuồng phong không bao lâu nữa sẽ xảy ra ở thương khung giới. Đây chính là thương khung giới sao? Cũng không khác đại lục bao nhiêu a. Ha ha, đây chính là một đại lục bí ẩn, cũng không nghĩ tới đây chính là thương khung giới. Ở đây huyền khí nồng đượm, rất thích hợp cho huyền giả tu luyện, khó trách thương khung giới lại có nhiều thiên tài như vậy, nếu ta được tu luyện ở đây nói không chừng nửa năm sau có thể đột phá. Lần đầu nhìn thấy cảnh tượng ở thương khung giới, tất cả mọi người đều không ngừng thán phục sợ hãi lên tiếng, giống như hai lúa lên từ nông thôn lên kinh thành vậy. Phần lớn các thế lực thương khung giới đến đông đủ, bất qua đám người này đều là thế lực hạng 2, hạng 3, nếu có thể trở thành đệ nhất nhất định phải ở chỗ quan trọng nhất thương khung giới chính là chí cao chi địa thánh thiên thành. Mà Dạ Nhược Ly và đám người mới trúng tuyển tất nhiên sẽ không lọt vào mắt đám đệ nhất, nhưng đối với thế lực hạng 2, hạng 3 mà nói thì vô cùng tranh thủ. Vì vậy vừa nhìn thấy đám người Dạ Nhược Ly xuất hiện, các thủ lĩnh đã nhanh chóng bước tới. Chư vị, Lý gia rất cần những người thiên tài như chư vị. Không biết có người nào nguyện ý gia nhập Lý gia. Ngươi nằm mơ đi, thế lực hạng 3 cũng muốn tranh giành. Ta chính là thế lực hạng 2, cho nên gia nhập vào Tần gia là thỏa đáng nhất. Hạng 2 thì sao? Ngươi cùng lắm chỉ là hạng 2 kế quý, Lý gia tuy hạng 3 nhưng lại là thế lực chí cường, bởi vậy hai gia tộc cũng không kém nhau quá lớn, rất nhanh có thể tăng lên hạng 2. Thường khung giới có rất nhiều thế lực đều cần người tài, vì vậy tranh giành đến đỏ mặt tía tai, không ai chịu nhường ai. Các vị yên lặng một chút, Lam trưởng lão nhướng mày, thanh âm nhàn nhạt uy nghiêm vang lên tựa hồ như chấn động trong lòng mọi người, khiến tất cả đều ngừng tranh chấp. Nguyện ý gia nhập vào thế lực nào là do bọn họ quyết định, nhớ kỹ, cho dù là ai cũng không được sử dụng thủ đoạn bắt buộc, tiếp theo ta sẽ nói tên bọn họ một lần. Lúc Lam trưởng lão đọc tên xong, ai cũng kinh ngạc nhìn Dạ Nhược Ly và Thánh Giả. Thực lực hai người này chỉ là địa huyền sư lại chính là người đứng nhất và đứng thứ hai, trái lại thiên huyền sư lại chỉ đạt vị trí thứ ba. Điều này sao có thể? Thế nhưng đây lại là do Lam trưởng lão nói ra, không thể không tin được. Nếu như thế đại đa số thế lực hạng 2 đều chủ yếu tranh thủ một mục tiêu chính là thiên huyền sư quân Huyền Lăng. Thế lực hạng 3 biết mình không có cơ hội nhưng cũng không lãng phí thời gian, nhìn những nhân tài còn lại. Cũng có số ít thế lực hạng 2 vây quanh Dạ Nhược Ly và Thánh Dạ, bọn hắn tin tưởng có thể đứng trên thiên huyền sư nhất định có thực lực cho nên nguyện ý thử một lần. Nhược Ly, quân Huyền Lăng cuối cùng cũng thoát khỏi đám người kia, bước tới bên cạnh Dạ Nhược Ly, dung nhan anh Tuấn nở nụ cười, nàng quyết định chưa? Muốn gia nhập thế lực nào? Dạ Nhược Ly trầm mặc nửa ngày cuối cùng chọn vào thế lực hạng 2 gần cuối. Về phần gia nhập thế lực nào với nàng không quan trọng, nàng chỉ muốn mượn cơ hội này dần dần bộc lộ mũi nhọn, chỉ có như thế mới có thể thuận lợi tiến vào chỗ quan trọng của thương khung giới. Chỗ đó mới là mục tiêu của nàng. Nhược Ly muốn gia nhập thế lực nào quân Huyền Lăng ta liền theo nàng, ha ha. Quân Huyền Lăng khoác vai Dạ Nhược Ly cao giọng nói. Nghe vậy rất nhiều thế lực đều thở dài, trong lòng vô cùng tiếc nuối. Vừa rồi sao lại không lôi kéo một chút nữ từ kia? Đáng tiếc lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Ta cũng gia nhập thế lực này. Ánh mắt xoẹt qua Dạ Nhược Ly, thanh âm lạnh như băng của Thánh Dạ vang lên, dung nhan tuấn mỹ luôn luôn phủ một tầng sương mỏng, cho đều giờ cũng chưa ai từng nhìn thấu suy nghĩ của y. Quân Huyền Lăng quét mắt nhìn Thánh Dạ, lại nhìn Dạ Nhược Ly có chút nhăn mày kiếm. Là ảo giác của hắn sao? Có cảm giác Dạ Nhược Ly và Thánh Giả như có quen biết, nhưng ngoại trừ trận chiến tranh giải quán quân gia bọn hắn chưa từng giao tiếp, đây chỉ là cảm giác thôi sao? Chỉ cần nghĩ tới cùng tên gia hỏa lạnh như băng này chung một thế lực, thậm chí thường xuyên chạm mặt, hắn không khỏi dùng mình một cái, cảm giác lạnh cả người xâm nhập vào cơ thể. Nếu là người bình thường chỉ cần đứng cạnh y chắc chắn không chịu đựng được. Tên này cũng quá lạnh đi, về sau khẳng định không tìm được thê tử rồi, trên đời này ai có thể chịu được hàn khí bốc ra từ tên gia hỏa này chứ? Quân Huyền Lăng sờ mũi oán thầm nói, bất quá, đại lục còn có người lạnh như vậy, cho dù là huyền sư băng hệ cũng không lạnh như thế. Từ điểm, lắc đầu, hắn thật sự nghĩ không ra vì sao hàn khí từ người Thánh Dạ lại không ngừng tỏa ra, tên này cũng thật là cổ quái. Ha ha, hoan nghênh ba vị gia nhập vương gia, hiện tại chúng ta trở về vương gia a. Người vừa mở lời chính là gia chủ vương gia Vương Tân, ở Thiên Tân Thành cũng có chút danh tiếng, đồng thời gã là người đầu tiên mời Dạ Nhược Ly nên nàng mới chọn vương gia. Điều làm Vương Tân kinh hỉ nhất là bởi vì có Dạ Nhược Ly nên quân Huyền Lăng và Thánh Giả cũng nguyện ý gia nhập vương gia, đây chính là thu hoạch không ngờ tới được. Phải biết quân Huyền Lăng bất quá chỉ mới 20 tuổi đã là thiên huyền sư, hơn nữa gã cũng cảm nhận được thực lực của quân Huyền Lăng chuẩn bị đột phá lên trung cấp. Mà vương gia cũng có mấy người thiên huyền sư, nhưng những người kia trẻ tuổi nhất cũng đã là 28, căn bản không thể so sánh với quân Huyền Lăng. Với thiên phú của quân Huyền Lăng, tối đa 10 năm tất nhiên sẽ đột phá lên huyền hoàng, nếu thế vương gia cũng có một huyền hoàng. Quân Huyền Lăng xoa tay, ánh mắt màu cà phê chứa đầy ý cười, nói, Nhược Ly, chúng ta đi thôi, ha ha, ta rất muốn biết thế lực thương khung giới có gì khác với thế lực thế tục. Hắn muốn cách xa Thánh Dạ hơn một chút, hắn cảm giác đi bên cạnh Thánh Dạ giống như đang đi bên cạnh một tòa băng sơn vậy. Không, thậm chí còn lạnh hơn băng. Dạ Nhược Ly gật đầu, ba người đi về vương gia. Đến vương gia, Vương Tân mới không khỏi nhắc nhở vài câu, đơn giản là muốn tuân theo mệnh lệnh, có thể tỉ thí với đồng tộc nhưng không được chém giết lẫn nhau, mặt khác cũng chuẩn bị tinh thần thật tốt nếu có người đến khiêu chiến. Người thương khung giới luôn cho mình tài trí hơn người, xem thường tình lý chính nghĩa ở thế tục. Không nghĩ tới thế lực đối với đồng tộc lại thoải mái như vậy, tự do tu luyện không thúc ép. Đi lên hành lang, quân Huyền Lăng duỗi lưng một cái, khóe môi giơ lên, Nhược Ly, nàng muốn đi đâu? Là tới sân nhỏ luyện tập hay đi dạo chợ? Dạ Nhược Ly không trả lời, ngược lại quay về phía Thánh Dạ nói, ngươi thì sao? Quyết định gì?

Hoa Lạc Vũ nhìn cửa sổ, giữa lông mày lo lắng, ta lo nhất chính là sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, đợi chờ chúng ta chính là họa diệt môn. Hoa Tinh Lan sững sờ, trong lòng vẫn không tin đan gia mà mình sùng bái nhất lại có bộ mặt như thế. Hơn nữa nếu có thể vào Thánh Thiên Thành nhất định sẽ có cơ hội gặp được nhiều thanh niên tuấn tài hơn. Nghe nói truyền nhân thần bí của thương khung giới có tướng mạo vô cùng yêu nghiệt, là đệ nhất mỹ nam của thương khung giới, thực hy vọng có thể nhìn thấy hắn, không biết so với vị công tử hôm nay nhìn thấy ai tuấn mỹ hơn. Đáng tiếc truyền nhân thương khung giới đã có vị hôn thê rồi, việc này là do giới chủ quyết định, hai người bọn họ trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, không ai có thể xứng hơn được nữa. Bất quá ở thương khung giới có rất nhiều nữ tử muốn làm tiểu thiếp của hắn. Phụ thân, vậy cha muốn đối phó như thế nào với nữ nhân kia? Thu hồi suy nghĩ, Hoa Tinh Lan nháy mắt hỏi. Đoạn thời gian trước bệnh cũ của lão thành chủ tái phát, có người đưa tới phương thuốc, trong đó có rất nhiều dược liệu ở Thanh Linh Sơn, nhưng Thanh Linh Sơn quá mức nguy hiểm, có rất nhiều người vào đó tìm dược liệu, trong đó có vương gia, tới lúc đó chúng ta hãy ra tay. Ngừng lại một chút, trong mắt Hoa Lạc Vũ hiện tia âm hiểm, ở Thiên Lân Thành chỉ có ta mới có thể luyện chế được đan dược, tuy có năm thành nhưng không ai có thể luyện chế thỏa đáng, cho nên cho dù thành chủ phát hiện cũng không sao, nếu được chúng ta còn có thể mượn sức của thành chủ. Cho dù sau này đan gia đối phó với bọn hắn như thế nào, lúc này phải nghĩ cách giải quyết nữ nhân kia, bằng không thì chỉ sợ cường giả đan gia tuyệt sẽ không để lão sống đến ngày mai. Đây đều là do nàng sai, sao lại không thức thời, thế lực của đan trưởng lão há có thể trêu chọc. Nàng trêu chọc thì thôi đi, còn kéo Hoa ra xuống nước. Chỉ vì điều này, lão sẽ khiến nàng chết cực kỳ tàn nhẫn. Chương 7, Hoa Lạc Vũ âm hiểm. Biệt viện vương gia cực kỳ yên tĩnh. Làm cho quân Huyền Lăng kỳ quái chính là Dạ Nhược Ly lại dám đánh Vương Phỉ Nhiên, nhưng Vương Tân lại không có chút động tĩnh gì, giống như chưa từng có gì xảy ra, làm cho hắn không khỏi nghi hoặc. Nhưng Dạ Nhược Ly và Thánh Dạ lại không chút để ý, đi về phòng mà vương gia đã an bài để tu luyện. Hộp gỗ này cũng chưa có thời gian xem qua, không biết nó có gì, nếu như ta đoán không lầm thì hộp gỗ này có một cấm chế, không phải ai mở ra cũng được. Dạ Nhược Ly lật qua lật lại hộp gỗ xanh trong tay, thở sâu một cái, một luồng huyền lực truyền vào hộp gỗ, muốn mượn sức lực phá bỏ cấm chế, nhưng hộp gỗ vẫn không chút sức mẻ nào, vẫn nguyên vẹn như trước. Không tác dụng, chân mày hơi nhíu, sắc mặt Dạ Nhược Ly ngày càng ngưng trọng, xem ra năng lực của ta không đủ để phá bỏ cấm chế. Không biết người hạ cấm chế mạnh như thế nào. Lúc này Dạ Nhược Ly có cảm giác hộp gỗ màu xanh này nhất định có liên quan đến vận mệnh của nàng, bằng không lúc đó cũng sẽ không dẫn nàng đến quầy hàng đó. Và cũng vì nhận được sự chấn động trong hộp gỗ mà nàng mới muốn đạt lấy nó. Lão già giữ hộp gỗ cũng không phải người bình thường, lão nói chúng ta hữu duyên năng tương ngộ, không biết có thực là duyên phận hay không, lúc đó ta rất muốn hỏi một chút tin tức hộp gỗ này. Chỉ có lão gia Thôi Lôi kia mới có thể trả lời được câu hỏi của nàng. Đem hộp gỗ cất vào nhẫn huyền linh, Dạ Nhược Ly cũng không nghĩ tới chuyện này nữa, trong lúc không có ai quấy rầy nàng bắt đầu tu luyện. Thường khung giới không hổ danh là thánh địa trong mắt thế nhân, ở đây huyền khí nồng đượm so với bên ngoài không biết nồng hơn bao nhiêu, nếu như nàng sinh ra ở thương khung giới thì nhiều lắm là 5-6 năm đã đột phá lên huyền tôn rồi. Chớp mắt đã qua 5 ngày, Dạ Nhược Ly và Thánh Dạ chưa từng bước ra khỏi phòng, khiến quân Huyền Lăng không khỏi bi ai, hai người này đúng là cuồng tu luyện. Vì vậy dưới sự kích thích của hai người này, quân Huyền Lăng cũng ngây ngốc tu luyện trong phòng. 5 ngày sau Vương Tân tập hợp tất cả người vương gia ở đại sảnh, bởi vậy ba người tạm thời ngừng tu luyện cũng tiến vào đại sảnh. Lúc này ở hành lang vương gia chính là một đám cao tử, trong đó không ít đệ tử kiệt xuất. Vương gia không hổ danh là thế lực hạng 2 của thương khung giới, Thánh Hoàng đã có 3 người, trong đó mạnh nhất là vương gia chủ Vương Tân, thực lực là huyền hoàng trung cấp. Tinh huyền thủ lại có tới 40, 50 người, thế lực này nếu như ở bên ngoài cũng đủ tàn sát khắp đại lục, nhưng ở thương khung giới lại đứng thứ 2, cũng có thể thấy được cao thủ ở thương khung giới đông như kiến. Mà thiên huyền sư và địa huyền sư cũng không thiếu, đều là những người trẻ tuổi, về quy tắc không được đứng đây nhưng vương gia chủ tập hợp tất cả người vương gia nên đám người này cũng có phần, rất hiển nhiên ở vương gia đã xảy ra chuyện lớn. Chư vị, lão thành chủ bị bệnh đã lâu, chắc hẳn chư vị cũng đã biết. Vương Tân chắp tay sau lưng, con mắt uy nghiêm quét qua đám người đứng trong đại sảnh, nói, mấy ngày trước thành chủ phát thiếp anh hùng, muốn cao thủ tiến vào Thanh Linh Sơn tìm dược, đây chính cơ hội cho vương gia chúng ta, nếu có thể trợ giúp được thành chủ tìm dược chính là tiền đồ bất khả hạn lượng, cho nên các ngươi lập tức chuẩn bị sẵn sàng, sau đó cùng ta tiến vào phủ thành chủ. Vương Tân vừa dứt lời, tất cả mọi người đều biết bệnh tình của lão thành chủ đều trở nặng, nếu như có thể nhân lúc này bợ đỡ được đầu thuyền lớn này, chắc hẳn về sau vương gia sẽ có chỗ dựa vững chắc hơn nữa, cũng có thể nhờ thành chủ chuyển chỗ qua Thánh Thiên Thành. Cho nên mới nói thành chủ của một thành trì thật sự có địa vị rất cao. Mặt trời đã lên cao, chức phủ thành chủ Thiên Lân Thành đã có rất nhiều thế lực, mà chức phủ lại có hai người gác phủ, cho dù là thể lực cường giả như Hoa gia cũng không dám làm càn. Hai người ở bên trong, bên trái là một lão già có vẻ gần đất xa trời, nhưng cho dù sắc mặt có suy yếu nhưng vẫn có thể thần thái ngông nghênh cùng một cỗ uy nghiêm, đứng cạnh lão già là một nam tử trung niên nghiêm túc, giơ tay nhấc chân đều không che giấu được khí quý, đáng coi trọng nhất là mặc dù cử chỉ cao quý nhưng lại không có thái độ kiêu căng, ngược lại lại là người khiến người đối diện thấy an tâm. Vị lão già kia chính là lão thành chủ Lam Tùy Lạc, cũng là đệ nhất cao thủ Thiên Lân Thành, Huyền Hoàng đỉnh phong. Về phần nam tử tất nhiên là thành chủ hiện tại Lam Thiên Ninh. Khục khục, tay run rẩy bụng miệng, Lam Tùy Lạc ho khan hai tiếng, giữa lông mày không che giấu được sự suy yếu, lão mệt mỏi quét mắt nhìn đám người trước mặt, giọng điệu nhẹ như gió thoảng, các vị cũng vì lão thành chủ ta mà tới, lão phu vô cùng cảm kích các vị theo chúng ta tiến vào Thanh Linh Sơn, Hoa gia chủ kế tiếp chuyện luyện đan phải phiền ngươi rồi. Hoa Lạc Vũ cất bước đi lên, cùng kính ôm quyền, nhận lời nói, thỉnh lão thành chủ yên tâm, Hoa mỗ nhất định sẽ không phụ. Nếu như Hoa gia chủ có thể cứu được phụ thân ta, Lam Thiên Ninh ta sẽ đáp ứng ngươi một ân tình. Hai tay Lam Thiên Ninh chắp sau lưng, chậm rãi tiến tới, khóe môi nở nụ cười khẽ. Con mắt khẽ chớp, Hoa Lạc Vũ mỉm cười, Hoa mỗ đa tạ thành chủ, Hoa mỗ nhất định sẽ dốc toàn sức để luyện chế đan dược, có Hoa mỗ ở đây thành chủ cứ yên tâm. Nói xong lời này, Hoa Lạc Vũ lùi về chỗ cũ, không khỏi liếc mắt nhìn thoáng qua Hoa Tinh Lan đang ngẩn người, sửng sốt một chút men theo ánh mắt nàng ta nhìn theo. Trong đội ngũ vương gia có một nam tử áo trắng đón gió mà đứng, tuấn mỹ tuyệt luân, thần sắc lạnh như băng, toàn thân toát ra hàn khí làm người ngoài không dám đứng gần. Dù là kiến thức rộng rãi như Hoa Lạc Vũ cũng chưa từng thấy nam tử nào tuấn mỹ như thế, chỉ sợ chỉ có truyền nhân thần bí Thương Khung giới mới có thể so sánh được. Khó trách mấy ngày này Lan Nhi luôn không yên lòng, thì ra là vì nam nhân này. Hắn và người đan gia muốn diệt ở cùng một chỗ, chắc hẳn là người bên ngoài tiến vào Thương Khung giới, chỉ là một nam tử thế tục mà thôi, nếu Lan Nhi yêu thích có thể đợi loại trừ xong nàng, có thể bắt hắn về cho Lan Nhi. Tâm tư luân chuyển, Hoa Lạc Vũ quay đầu nhìn Hoa Tinh Lan, trong mắt rõ ràng có tia sủng nịnh. Các vị lời đã nói xong, tất cả mọi người theo ta, mục tiêu chính là Thanh Linh Sơn. Sau lời nói của Lam Thiên Ninh, đội ngũ khổng lồ ở Thiên Lân Thành xuất phát, chỉ là trên đường đi Dạ Nhược Ly không khỏi cảm nhận được một luồng sát ý đang cuốn lấy nàng. Mặc dù sát ý này đã thu liễm, nhưng thân nàng là thực lực Huyền Hoàng đỉnh phong, thần thức đã vượt xa người bình thường, vì vậy cho dù có che giấu sát ý đến mức nào nàng cũng có thể dễ dàng nhận ra. Quay đầu nhìn, ánh mắt Dạ Nhược Ly rơi vào đội ngũ Hoa gia. Nhìn thấy tầm mắt của nàng, trong lòng Hoa Lạc Vũ cả kinh, chẳng lẽ nàng phát hiện ra mình? Không, tuyệt đối không thể, nàng chỉ là một huyền sư mà thôi, làm sao có thể phát hiện được. Lắc đầu, Hoa Lạc Vũ cười một tiếng, xem ra mình quá để mắt đến nàng, địa huyền sư trung cấp cho dù có thế nào cũng không thể nào phát hiện ra Huyền Hoàng nhìn chăm chú, vừa rồi chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Tuy địa huyền sư đã từng đánh bại thiên huyền sư nhưng chắc hẳn đã nhờ vũ khí hay huyền kỹ đặc biệt nào đó, nên mới không thể đánh bại được địa huyền sư là nàng. Thiên Lân Thành cách Thanh Linh Sơn chừng một buổi đi. Vì lý do không thể thoát được đội ngũ của mình, Hoa Tinh Lan mấy lần muốn đi dây dưa với thánh giả nhưng đều bị Hoa Lạc Vũ ngăn cản, mặc dù Hoa Lạc Vũ rất thương con gái nhưng cũng không để nàng ta tùy hứng được. Vì vậy trên đường đi Hoa Tinh Lan đều bất mãn, vểnh môi, ghen ghét chừng mắt nhìn Dạ Nhược Ly. Khục khục, các vị, chúng ta đã đến Thanh Linh Sơn rồi. Lam Tùy Lạc dừng chân, nhìn ngọn núi cao lớn hùng vĩ phía trước, nghiêm tú nói, luyện đan đương nhiên cần dược liệu, ở đỉnh núi này nghe nói có hung thú thú tôn cấp thấp thủ hộ, hy vọng mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý, nếu như không muốn đi có thể dừng lại ở đây, lão phu tuyệt không ngăn cản. Hung thú thú tôn cấp thấp, tin tức này làm mọi người sợ choáng váng. Thực lực của hung thú mạnh hơn rất nhiều so với huyền thú, bởi vậy mới gọi là hung thú, hơn nữa chúng và huyền thú cũng không giống nhau, huyền thú giỏi hóa hình người. Hung thú mặc dù cũng có thể hóa thành người nhưng vẫn thích ở lốt thú hơn, vì vậy rất ít hung thú sẽ hóa thành con người. Lần này, thứ bọn hắn muốn chính là dược liệu chính sự phòng hộ của thú Hoàng Đỉnh Phong. Ngay cả lão thành chủ là Huyền Hoàng Đỉnh Phong cũng không có khả năng đánh thắng hung thú, huống chi là bọn hắn. Mọi người nhìn nhau, khóe miệng bỗng đắng chát. Đường lui, bọn hắn đã đến đây, liệu có đường lui? Lần này cho dù có như thế nào cũng phải tiến vào Thanh Linh Sơn, huống hồ bọn hắn đều mang rất nhiều trong tộc, thời điểm mấu chốt cũng có thể dùng bọn họ là khiên chắn, lại dùng cách đánh lén, cũng không tin không thể đối phó được con hung thú đó. Tốt, rất tốt, không ai lùi bước. Lam Thùy là gật nhẹ đầu, dung nhan già nua lộ nở cười hài lòng, các vị cứ yên tâm, lão phu là lão thành chủ Thiên Lân Thành thì sao có thể đẩy mọi người vào hố lửa. Thất thủ hộ linh thảo hung thú đã bị lão phu làm tổn thương, hơn nữa lúc lão phu xuất chiến chúng ta cùng tập trung sức lực bắt giữ hung thú cũng không phải không hề có hy vọng. Nghe vậy, mọi người âm thầm có chút may mắn không lùi bước bằng không chính là chọc giận người của thành chủ. Các vị, vậy ta lên trước. Vâng, chúng ta sẽ nghe theo phân phó của thành chủ. Địa thế Thanh Linh Sơn vô cùng phức tạp, đường núi dốc đứng, loáng thoáng có thể cảm nhận được khí thức của huyền thú, bất quá huyền thú cũng không phải ngu ngốc, bọn chúng cũng biết đám người này không dễ trêu chọc, vì vậy chặng đường đi vô cùng thuận lợi. Mặt trời đã xuống núi, sắc trời dần dần tối, bởi vì trời tối nên không thể đi tiếp được, cho nên Lam Thiên Ninh ra lên dựng chỗ nghỉ tạm. Trong lòng Hoa Lạc Vũ vô cùng vui vẻ, đây chính là thời cơ tốt nhất. Ha ha, thành chủ, lão thành chủ, ở đây dựng chỗ nghỉ rất nguy hiểm, Hoa Mỗ có một đề nghị, để người vương gia đi tuần tra bên ngoài, để chắc chắn không có huyền thú đánh lén. Vương Tần biến sắc, vương gia và Hoa gia vốn không hữu hảo, Hoa gia ỷ vào địa vị hơn vương gia một bậc nên ra sức áp chế vương gia, hôm nay không biết lão lại nghĩ ra quỷ kế gì. Hắn há hốc miệng định nói, nhưng lời của Lam Thiên Ninh làm hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Hoa gia chủ nói có lý, việc này cứ quyết định như vậy đi, vương gia chủ, đêm này phiền ngươi rồi. Khuôn mặt biến sắc, Vương Tân miễn cưỡng cố nặn vẻ tươi cười, vì thành chủ đại nhân làm việc có gì đâu mà phiền. Đây chính là vinh hạnh của vương gia, thành chủ cứ yên tâm. Ha ha, việc ở đây giao cho vương gia chủ rồi. Lam Thiên Ninh sao có thể không biết Hoa Lạc Vũ cố ý gây khó dễ với vương gia. Nếu là lúc trước với tính cách chính trực Lam Thiên Ninh nhất định sẽ không đáp ứng, nhưng lúc này y cần Hoa Lạc Vũ điều chế đan dược nên chỉ có thể chiều theo ý lão. Đừng lo, đợi về phù thành chủ ta sẽ đền bù cho vương gia. Hạ quyết tâm, Lam Thiên Ninh liền để việc này xuống, mỉm cười tiến vào bố trí việc dựng lều. Lúc mọi người rời đi, Vương Tân quay đầu nhìn mọi người vương gia, nghiêm túc nói ít nhất phải có 3 người tuần tra, có ai nguyện ý đi không, tất nhiên cũng có thể đề cử giúp nhau. Thúc thúc. Vương Phỉ Nhiên đột nhiên giơ tay, âm lãnh nhìn mấy người Dạ Nhược Ly, chất nhi có mấy người muốn đề cử, bọn hắn đều là người tục giới, 3 người này cũng chưa có gì cống hiến cho vương gia, việc này để bọn hắn làm là tốt nhất. Đúng vậy, ta cũng đề cử bọn hắn, ta cũng thế, ở vương gia địa vị của Vương Phỉ Nhiên cũng không nhỏ, cho nên lời gã vừa dứt rất nhiều người phụ họa theo, mà việc này cũng nằm trong dự đoán của Hoa Lạc Vũ. Với tính cách có thù tất báo của Vương Phỉ Nhiên nhất định sẽ làm theo lời lão. Vương Tân khẽ cau mày, cuối cùng cũng thở dài nói, nếu tất cả mọi người đã đề cử 3 người thì tạm thời 3 người các ngươi đi tuần tra vậy, những người khác theo ta về dựng lều. Vâng, gia chủ, nhìn thấy bóng lưng đám người Vương Tân dần biến mất, Quân Huyền Lăng tức giận bất bình nói, cái này cũng thật quá đáng, dựa vào cái gì mà bắt chúng ta đi tuần tra. Ta nói này, Nhược Ly, chúng ta nên rời khỏi vương gia đi thôi. Khóe môi nở nụ cười trào phúng, Dạ Nhược Ly lắc đầu, thế lực của thương khung giới cơ bản đều có thể xảy ra những chuyện như thế này, ở nơi nào lại không giống nhau. Chỉ có điều ta cảm nhận được Hoa gia muốn gây khó dễ không phải là vương gia mà là ta, nhưng ta cũng không biết đã quen Hoa gia từ lúc nào. Ngoại trừ, Quân Huyền Lăng dường như cũng nghĩ tới chuyện gì đó, vỗ một cái vào đùi, ta biết rồi, là nữ nhân Hoa gia nhìn chúng thánh dạ, bởi vậy Hoa gia mới gây khó dễ cho Nhược Ly. Dạ Nhược Ly không nói gì, nàng có một trực giác mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Trong lều vải, Hoa Lạc Vũ ngồi khoanh chân, tinh quang trong mắt lập lòe, cười lạnh nói, tất cả đều nằm đúng trong kế hoạch của ta, nữ nhân kia đã tách khỏi người vương gia, cũng đã đến lúc ra tay với nàng rồi, Ngân Xà, ngươi có biết huyền thú ở Thanh Linh Sơn này không? Bên cạnh lão là một nam tử áo bạc đang đứng, nam tử này chính là thú khế ước với Hoa Lạc Vũ Ngân Quang Xà Vương. Chủ nhân, thực lực của ta là thú hoàng cấp thấp, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng thì tất cả loài rắn ở Thanh Linh Sơn không huyền thú nào không dám không nghe theo lời ta. Tốt, rất tốt, Hoa Lạc Vũ cười hai tiếng, con mắt khẽ chớp, chuyện này ta sẽ giao cho ngươi xử lý, nhớ kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ, không được phép tự mình ra tay, tránh để lộ sơ hở. Vâng, chủ nhân. Lúc Ngân Xà sắp rời đi, sau lưng truyền tới một thanh âm dịu dàng, chậm đã, tên nam tử tuấn Mỹ lạnh như băng kia, không được phép tổn thương, hắn là nam nhân bổn tiểu thư nhìn chúng. Ha ha, Lan Nhi, con yên tâm đi. Hoa Lạc Vũ vuốt tóc hoa tinh lan, sủng nịnh cười, Ngân Xà tự có chừng mực, sẽ không đả thương hai nam nhân kia, đợi chuyện này kết thúc phụ thân sẽ bắt nam nhân kia cho con, như thế nào? hai mắt hoa tinh lan sáng ngời, nghĩ tới nam tử tuấn mỹ kia, hung hăng nuốt nước miếng, tựa vào cánh tay Hoa Lạc Vũ làm nũng, con gái biết rõ phụ thân đối với con gái là tốt nhất, nam tử kia con gái nhất định phải có. Cười cười, Hoa Lạc Vũ không cho là đúng, lão nghĩ rằng một nam tử đến từ tục giới không quyền không thế, chỉ có chỗ dựa là vương gia, muốn bắt hắn thật là chuyện quá đỗi dễ dàng. Trời ban đêm tối đen như mực, gió đêm thét gào, bụi cỏ cách đó không xa lại phát ra âm thanh sột soạt. Ánh mắt Quân Huyền Lăng tập trung vào bụi cỏ, cẩn thận hỏi, Nhược Ly thánh dạ, các ngươi nói lúc này sẽ không có một nhóm huyền thú lao tới chứ? Hắn vừa nói xong, phía trước bụi cỏ bỗng nhiên xuất hiện vô số đại xà to lớn. Sắc mặt Quân Huyền Lăng biến đổi, rắn, là rắn sao, lại còn nhiều như vậy, Nhược Ly, nàng chạy mau đi, ta sẽ thay nàng ngăn cản bọn chúng, nàng đi trước cầu cứu. Nhìn Quân Huyền Lăng, Dạ Nhược Ly bước tới cạnh hắn, nhàn nhạt nhìn đám huyền thú trước mặt nói, ngươi ngăn cản sao? Hơn nữa chỗ đó lúc nãy chúng ta có tuần tra qua rồi, không hề có huyền thú qua lại, không cần nghĩ cũng biết chúng ta bị người khác tính kế, đây chính là mưu tính của Hoa gia. Trên cây cổ thụ không xa, áo bào màu bạc tung bay trong gió. Nghe thấy lời Dạ Nhược Ly nói, Ngân Xà sửng sốt, không đợi nó thu lại khí thức, ánh mắt lãnh liệt của Dạ Nhược Ly đã khóa chặt trên cây cổ thụ, tiếp theo đó là một thanh âm lạnh lùng khắc nghiệt. Xuất hiện đi, có trốn cũng vô dụng. Nội tâm run lên, khuôn mặt Ngân Xà hoàn toàn ngạc nhiên, nàng phát hiện ra ta sao? Nàng chỉ là một địa huyền sư mà thôi, làm sao có thể phát hiện ra ta đang ẩn thân? Đây tuyệt đối là thăm dò. Không nghĩ tới đường đường là Ngân Quang Xà Vương lại thích giấu đầu hở đuôi như vậy. Cái gì, Ngân Xà thiếu chút nữa rơi từ trên cây xuống đất, khuôn mặt khiếp sợ không nói nên lời. Chẳng lẽ Hoa gia có gian tế? Đúng vậy, nhất định là như vậy, bằng không sao nàng lại biết. Hành tung đã bị phát hiện, có ẩn nấp cũng vô dụng. Ha ha, tiểu nha đầu nhãn lực tốt lắm, có thể phát hiện ra bổn tọa. Theo tiếng nói rơi xuống là một ánh sáng màu bạc nhảy xuống trước mặt Dạ Nhược Ly. Đối diện với Dạ Nhược Ly là một nam tử áo bào màu bạc kỳ lạ, một bên gò má của gã bao trùm lấy một tầng ánh sáng bạc lóng lánh như vảy rắn, nếu như không có vảy rắn kỳ lạ làm người khác rờn tóc gáy kia, gã cũng được coi như nam tử tuấn mỹ chắc tuyệt. Nhưng chính vảy rắn kia đã hủy đi dung mạo của gã. Ngân Quang Xà Vương, Dạ Nhược Ly dừng lại trước mặt Ngân Xà, mặt không biểu tình nói, nếu như ta đoán không sai thì ngươi chính là người Hoa gia phái đến hãm hại ta. Hừ, ngươi đã biết vậy chỉ có con đường chết. Ngân Xà cũng không phủ nhận, gã nghĩ Dạ Nhược Ly cũng sắp chết, thừa nhận cũng không sao, hai người kia nghe được cũng không thể sống, cho dù nam tử áo trắng kia là người tiểu thư nhìn chúng. Ha ha, Dạ Nhược Ly không giận mà cười, ngươi thực sự cho rằng thực lực của ngươi là thú hoàng cấp thấp thì muốn làm gì cũng được sao? Vậy ngươi cũng biết đã từng có một huyền tôn chết trong tay ta. Lời nói này đừng nói là Ngân Xà, ngay cả Quân Huyền Lăng cũng ngạc nhiên nhìn nàng. Ha ha, tựa hồ như nghe được một câu chuyện cười, Ngân Xà cười to hai tiếng, mỉa mai nói, chỉ bằng ngươi cũng có thể giết được thú tôn. Đây đúng là chuyện lớn đấy. Lời còn chưa nói xong liền im bặt lại, Ngân Xà trừng to mắt, không thể tin nhìn vào bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, gã còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì Dạ Nhược Ly đã đến trước mặt. Nhanh, tốc độ quá nhanh, địa huyền sư sao lại có tốc độ này? Ngân Quang Xà Vương, nghe nói là trong huyền thú độc nhất chính là cự xà, vừa vặn ta cũng đang thiếu một độc tố của huyền thú, tuy nhiên thực lực hơi thấp một chút nhưng không sao, ta muốn dùng độc của ngươi. Dạ Nhược Ly toát ra uy áp của huyền hoàng, cảm nhận được thực lực mạnh hơn cả gã, Ngân Xà biến sắc, huyền hoàng đỉnh phong, ngươi là huyền hoàng đỉnh phong. Hừ, coi như là huyền hoàng đỉnh phong thì sao, muốn ta trở thành thú khế ước của ngươi, đừng nằm mơ. Huyền hoàng đỉnh phong, Quân Huyền Lăng sững người nhìn Dạ Nhược Ly. Khó trách nàng mạnh mẽ như vậy, thì ra là huyền hoàng đỉnh phong. Vừa mới 20 tuổi đã là huyền hoàng đỉnh phong, cái này cũng con mẹ nó biến thái quá đi. Nàng là người sao, quả thật không thể so sánh được, bằng không sẽ điên người mất. Quân Huyền Lăng không khỏi đầy bụng ủy khuất, trời cao lại có loại người biến thái như vậy vào nhân thế, đúng là đả kích người khác quá đi mà. Ngân Quang Xà Vương, ngươi phải chăng đang vọng tưởng? Dạ Nhược Ly lạnh lùng cười, ngón tay lại dùng sức bấm vào cổ tay gã, nói, làm thú khế ước của ta, ngươi có tư cách đó sao? Ta muốn ngươi trở thành bộc lệ của ta, cả đời cống hiến cho ta, cung cấp độc cho ta sử dụng. Ngươi Ngân Xà cắn răng, oán hận nhìn Dạ Nhược Ly, Ngân Xà, ta tuy là huyền thú, nhưng ta cũng có tôn nghiêm của mình, tuyệt đối không làm nô dịch cho con người, ngươi đừng mơ tưởng. Ngươi cho rằng ngươi có quyền cự tuyệt. Sắc mặt Dạ Nhược Ly lạnh như băng, giọng điệu tàn nhẫn khắc nghiệt, ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là trở thành nô lệ của ta, cái khác chính là chết. Ta không có nhiều thời gian đây, ngươi mau chóng lựa chọn đi. Nếu thời gian quá lâu khó tránh được việc bị người khác chú ý, cho nên phải xử lý trước khi người khác đến. Con mắt chớp lên, Ngân Xà cuối cùng cũng cắn răng một cái nói, được rồi, ta đáp ứng ngươi. Dù sao nàng cũng không muốn khế ước với gã, thì đáp ứng này có làm sao? Sau này cũng có thể thừa cơ chạy trốn, chỉ cần có thể rời khỏi, nàng có thể làm gì được ga chứ? Trong mắt Ngân Xà hiện lên tia xảo quyệt, Dạ Nhược Ly không khỏi cười lạnh, lấy ra một viên thuốc, hung hăng nhét vào miệng gã. Lập tức Ngân Xà dùng mình một cái, hoảng sợ nói, ngươi cho ta ăn cái gì? Dạ Nhược Ly nhìn gã một cái, thần sắc lạnh lùng, độc dược hơn nữa trong đó ta có bỏ thêm một ít huyền lực, chỉ cần ta niệm ý niệm trong đầu ngươi sẽ tan thành mây khói, trọn đời cũng không được siêu sinh. Nghe vậy, sắc mặt Ngân Xà trắng bệch, lúc sau lại đổi sang xanh, sau đó ánh mắt màu bạc ánh lên tia tuyệt vọng. Cả đời này gã sẽ bị nữ nhân này khống chế trong tay sao? Trong giây lát Ngân Xà cảm nhận được một luồng khí tức cường đại nhảy vào trong óc, khế ước từng ký với Hoa Lạc Vũ đã bị xóa đi, lúc này, Ngân Xà ngạc nhiên nhìn Dạ Nhược Ly. Đây là gì, ngay cả khế ước cũng xóa được, có người đến, biến sắc Dạ Nhược Ly vung tay, đem Ngân Xà ném vào nhẫn huyền linh. Thần thông như vậy làm quân huyền lăng ngây dại tại chỗ. Tay nàng vung lên, người nọ biến mất tiêu, thần thông cỡ này sao con người có thể làm được. Hai tay thánh giả chắp sau lưng, ánh mắt đào qua khuôn mặt Dạ Nhược Ly, giọng điệu vẫn lạnh lùng như trước, ngươi yên tâm, chuyện vừa rồi cái gì ta cũng không thấy. Lúc này quân huyền lăng mới phục hồi tinh thần, ý cười đầy mặt bước tới chỗ Dạ Nhược Ly, ha ha, Nhược Ly ta cũng sẽ không nói ra, bất quá nàng thật là. Lời còn chưa dứt, đã thấy đám người xa xa bước tới. Hoa Lạc Vũ đứng giữa đám đông, sắc mặt thật sự không tốt, khi nhìn thấy Dạ Nhược Ly vẫn bình yên vô sự, ánh mắt kinh ngạc, thần sắc cũng tái nhợt. Khế ước Ngân Xà trong đầu ta đã biến mất, bọn rắn kia cũng không vây cắn nữ nhân này, đã xảy ra chuyện gì? Ngân Xà đi đâu rồi? Hơn nữa, khế ước cũng biến mất, thật sự rất kỳ quái. Có nằm mơ lão cũng không ngờ được khế ước của Ngân Xà lại biến mất không chút tung tích. Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Lam Thiên Ninh bước nhanh về phía Dạ Nhược Ly, ánh mắt xoẹt qua chúng xà, hỏi chẳng lẽ chúng ta bị bầy huyền thú này vây cắn. Thành chủ, ngươi hiểu lầm rồi. Dạ Nhược Ly cười nhẹ, ánh mắt cảnh cáo bầy rắn, đám rắn này và hung thu có cựu oán, biết được chúng ta mới đối phó với thú dữ kia nên mới giúp chúng ta thâm nhập vào lãnh địa của hung thú. Bị tầm mắt Dạ Nhược Ly nhìn qua, lại phát hiện ra thực lực của nàng, chúng xà đồng loạt dùng mình một cái. Đúng vậy, chúng ta dẫn các ngươi tới. Gia viên của chúng ta bị hung thú phá hủy, bởi vậy chúng ta có mối thù không đội trời chung, hy vọng các ngươi có thể giết được nó. Ở Thanh Linh Sơn này không có ai quen thuộc hơn chúng ta, để chúng ta dẫn đường các ngươi có thể tránh được những đường quanh co, hung thú kia thật quá ghê tởm, các vị đại nhân nhất định phải giúp chúng ta giết chết nó. Màn kịch này đương nhiên là do đám rắn tự biên tự diễn, nhưng giọng điệu tức giận không phải đang làm bộ, làm người khác không chút nghi ngờ. Ha ha, nếu các vị đã có lòng như vậy thì chuyến đi này sẽ do các vị dẫn đường, trước giữa trưa ngày mai là có thể tới nơi. Lam Thiên Ninh cười to hai tiếng, tâm tình thật tốt, vỗ vai Vương Tân, Vương gia chủ, lần này hẳn phải cảm tạ Vương gia chủ rồi, ha ha. Đáy lòng Hoa Lạc Vũ run lên, bởi vì lão biết đám rắn kia là do Ngân Xà gọi mà tới, thế nhưng chúng lại nói ra những lời như vậy, chỉ có thể đánh rớt hàm răng ngậm vào bụng nuốt xuống. Lần này lão xác định Ngân Xà mất tích nhất định có liên quan đến nữ nhân này. Hừ, bất kể thế nào ngươi dám trêu chọc Đan gia phải chết, bởi vì không giết được ngươi người chết sẽ là ta, những chuyện này đều là do ngươi tự chuốc lấy, không thể trách ai được. Trong lúc nhất thời, sát tâm Hoa Lạc Vũ nổi lên, dung nhan già nua không bộc lộ chút biểu tình. Hôm sau, mọi người chuẩn bị đầy đủ, một lần nữa hướng đến đỉnh núi Thanh Linh mà đi. Có huyền thú dẫn đường hiệu quả đương nhiên không giống như lúc trước, đội ngũ rất nhanh đã có thể lên đỉnh núi. Các vị, chúng ta chỉ có thể đưa các vị tới đây, đây chính là hang ổ của hung thú, cho nên chúng ta cũng nên rời đi. Dứt lời, chúng xà vô thức liếc nhìn Dạ Nhược Ly, thấy nàng không ngăn cản lập tức như mũi tên rời cung, chạy vội về phía chân núi, sợ chậm một giây thì ngay cả tính mạng cũng không còn. Trừ Hoa Lạc Vũ, những người còn lại không ai nhìn thấy được ánh mắt chúng xà nhìn Dạ Nhược Ly. Đám rắn này quả nhiên có vấn đề, chẳng lẽ Ngân Xà phản bội ta? Nhưng còn có khế ước hạn chế, gã căn bản không thể phản bội lại, huống chi với thực lực của gã chưa đủ để giải trừ khế ước. Hoa Lạc Vũ còn chưa suy nghĩ kỹ lưỡng thì một luồng khí tức mạnh mẽ đánh tới, làm ai cũng biến sắc. Là ai, dám xâm nhập vào lãnh địa của ta? Thanh âm này giống như vạn mã lao nhanh, rời sông lấp biển, những thế lực có thực lực tương đối thấp trực tiếp phun một ngụm máu chết tươi. Thú tôn hung thú, cho dù có bị thương thì thực lực vẫn cường đại như vậy. các vị không cần sợ, chúng ta liên thủ vây đánh nó. Lam Thùy Lạc phất phất tay, động thân trên xuống, tay áo bồng bềnh như một cao nhân lánh đời. Oanh, khí thế cường đại, bụi bay đầy trời, sau đó một mãnh thú từ trên trời giáng xuống, mắt bắn hung quang chằm chằm nhìn đám người hèn mọn. Chỉ thấy trên đầu thú có hai sừng, trên người có vài lân màu đen, đầu như thần lằn, cái đuôi lay động trên không, hai mắt lộ ánh sáng hung tàn màu đỏ, dám xâm nhập vào địa bàn của ta, giết không tha. Khi thấy bộ dạng hung mãnh của con thú này, khí thế mọi người giảm xuống rất nhiều, lại có người sợ run người. Mọi người không cần lo lắng, con thú này đã bị thương, thực lực chỉ là huyền hoàng đỉnh phong, hiện tại tất cả các huyền hoàng cùng ta vây nó lại, những người còn lại có đứng nhìn đi. Thời điểm này, huyền giả dưới huyền hoàng dĩ nhiên không có chút tác dụng nào, cho dù có muốn làm khiên thịt cũng không được, bởi thực lực của hung thú thật sự quá cường đại. Giống con người hèn mọn, các ngươi phải trả giá rất nhiều vì dám khiêu khích ta. Hung thú ngẩng đầu hét lên một tiếng, ánh mắt càng hung tàn, chưa đợi đám người kia hành động đã nhảy vào giữa đám người, lè lưỡi ra liền cuốn chúng hai tinh huyền sư hoa ra vào miệng, sau đó nuốt vào bụng. Hoa Lạc Vũ biến sắc vội vàng quát lùi lại, đám người huyền hoàng trở xuống lùi lại hết cho ta. Vốn muốn để kẻ yếu làm khiên thịt xem ra thật thất sách, nếu như nuốt phải địa huyền sư hay thiên huyền sư lão sẽ không đau lòng, nhưng lần này lại là tinh huyền sư. Phần đông huyền hoàng đã đứng vào vị trí vây bắt hung thú, cho dù là huyền hoàng đỉnh phong Lam Thùy Lạc cũng không dám thả lỏng. Mặc dù thực lực ngang với hung thú nhưng ngoại trừ huyền tôn, không ai có thể gây tổn thương cho nó. Giống, đều chết hết cho ta. Đầu lưỡi lại lè ra cuốn về phía huyền hoàng cường giả, may mắn mọi người đều có chuẩn bị nên tránh né kịp thời. Chúng huyền hoàng đồng thời rút vũ khí, dùng hết khả năng đánh úp về phía hung thú, thế nhưng hung thú lại có thể chế ngự đơn giản như vậy. Nếu thế thì thực hổ thẹn với danh hung thú rồi. Dạ Nhược Ly sờ cằm, nhìn cảnh tượng chiến đấu trước mắt, con mắt lóe lên, nếu Hoa gia đã muốn đối phó với ta, ta sao không nhân cơ hội này trả thù. Từ điểm, Dạ Nhược Ly duỗi lưng một cái, không ai chú ý đến nàng, lúc nàng duỗi người ra thì có một viên đá bắn từ trong tay nàng trúng thật mạnh vào lưng Hoa Lạc Vũ. Thân thể Hoa Lạc Vũ bị đẩy lên phía trước, đúng lúc đuôi ba quét tới, quét lão bay ra ngoài. Lúc này lại có một viên đá đánh tới, mục tiêu lại là hung thú. Trên lưng truyền tới cảm giác nóng đau, hung thú tức giận ngửa đầu giống to, là ai? Là ai dám đánh lén ta? Là ngươi phải không? Hay là tên hỗn đản nhà ngươi? Ánh mắt của nó chính là đối diện với Hoa Lạc Vũ. Cử động của những người kia đều lọt vào tầm mắt của nó, chỉ có Hoa Lạc Vũ bị bay ra ngoài, đương nhiên sẽ trở thành người hiểm nghi lớn nhất. Hoa Lạc Vũ sững sờ, còn không biết đã xảy ra chuyện gì thì hung thú đã vọt tới trước mặt, biểu lộ kia tựa hồ như Hoa Lạc Vũ và nó chính là kẻ thù không đội trời chung, rất muốn đem đối phương nghiền nát thành tro. Hỗn đản, dám ám toán bổn sự, ngươi cũng có lá gan ám toán ta, hẳn nên lấy cái chết để tạ tội. Ám sát, lão ám toán nó khi nào? Hoa Lạc Vũ đầy bụng ủy khuất, muốn nói ám toán cũng là hung thú ám toán lão, bằng không vì sao vừa rồi lại có vật gì đó đánh vào lưng lão? Nếu như không phải tại vì thế, sao lão lại bị đuôi ba quét trùng? Từ đầu đến cuối Hoa Lạc Vũ không hề hoài nghi người khác, ở trong mắt lão đám kia cũng chỉ là con sâu con kiến, làm sao có năng lực ám toán lão? Vì vậy nhất định là hung thú đã giở trò. Đi chết đi, hung thú hét lớn một tiếng, muốn giẫm chết Hoa Lạc Vũ. Nhưng lúc chân của nó sắp giẫm lên người Hoa Lạc Vũ thì đột nhiên dừng lại. Ầm ầm. Thân thể cực lớn lảo đảo ngã xuống đất, trực tiếp đè lên người Hoa Lạc Vũ, mà trên thân thể to lớn kia lại có máu chảy ròng ròng, toàn bộ đỉnh núi đều nghe thấy mùi máu. Sau lưng, thân thể Lam Thùy Lạc mềm nhũn té xuống đất, sắc mặt tái nhợt nói, nhanh, mau cứu Hoa gia chủ. Phụ thân, cha không sao chứ? Lam Thiên Ninh vội vàng đỡ Lam Thùy Lạc, trong mắt không che giấu được tia lo lắng. Hắn biết phụ thân đã sử dụng tuyệt kỹ cấm chế của Lâm gia, tuyệt kỹ này tuy lợi hại nhưng lại tiêu hao sinh mệnh, vì vậy lúc ban đầu Lam Thùy Lạc mới không dùng. Nếu như Hoa Lạc Vũ chết sẽ không còn ai có khả năng luyện đan giúp nên bất đắc dĩ mới sử dụng tuyệt kỹ. Không lâu sau, Hoa Lạc Vũ được đào lên, lúc này lão thập phần chật vật, trong miệng còn ngậm đầy máu tươi của hung thú, dung nhan già nua cũng đỏ lên. Chậm thêm chút nữa, lão sẽ tắc thở mà chết. Dạ Nhược Ly lắc đầu có chút đáng tiếc, nếu như không giết được Hoa Lạc Vũ thì lão đúng là mạng lớn. Ta không sao, Ninh Nhi, đi hái thôi linh thảo cho phụ thân đi. Lam Thùy Lạc lắc đầu, không muốn để Lam Thiên Ninh lo lắng, khuôn mặt suy yếu tái nhợt miễn cưỡng cười nhẹ. Được con đi, Lam Thiên Ninh gật đầu, đi đến giáp đỉnh núi, thấy linh thảo chập chờn trong gió, nội tâm lập tức kích động. Nếu có được nó, phụ thân nhất định sẽ được cứu. phụ thân, thật tốt quá, phế đi sức của chín châu hai hổ chúng ta cũng có được linh thảo rồi. Cẩn thận từng chút một hái linh thảo xuống, Lam Thiên Ninh vô cùng vui sướng đi đến trước mặt Lam Tùy Lạc, dung nhan anh Tuấn nở nụ cười vui vẻ, tất cả đều biết hiện giờ hắn thật sự kích động. Lam Tùy Lạc cũng kích động theo, nếu như đan dược này được luyện chế thành công, lão không cần phải chịu nổi khổ của phản hệ nữa, tu vi cũng không chỉ dừng lại ở huyền hoàng nữa. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều nhìn Linh Thảo, cũng không ai chú ý đến Hoa Lạc Vũ đang đi về phía Dạ Nhược Ly. Hoa gia chủ Lam Thiên Ninh vừa muốn mở miệng, ai ngờ một thanh âm đã chặt đứt lời hắn định nói. Cái gì, ngươi xem thường Hoa Lạc Vũ ta, ngươi cũng có thể luyện chế được đan dược, còn lấy đầu ra để đảm bảo. Hoa Lạc Vũ tức giận bất bình quay đầu, ánh mắt nhìn Lam Thiên Ninh, giống như đang nghe thấy chuyện lạ trên đời. Thành chủ, nếu nữ tử này đã tự xưng là luyện đan sư hơn nữa còn vượt qua Hoa Lạc Vũ ta, thì sao không để nàng thử? Mọi người đều nhìn Dạ Nhược Ly, lúc không ai chú ý tới, khóe môi Hoa Lạc Vũ nở nụ cười âm hiểm. Ngươi nói bậy, Quân Huyền Lăng hung hăng trợn mắt nhìn Hoa Lạc Vũ cả giận nói, ta vừa rồi rõ ràng không nghe thấy Nhược Ly nói chuyện, ngươi dựa vào gì mà dám hãm hại nàng? Đệ tử Vương gia bên cạnh Dạ Nhược Ly đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn vừa rồi chỉ tập trung nhìn Linh Thảo, đương nhiên không chú ý đến chuyện xảy ra bên cạnh. Nhưng nhìn biểu lộ của Hoa Lạc Vũ cũng không giống giả bộ. Hừ, đã nói rồi mà lại không dám thừa nhận. Hoa Lạc Vũ hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện tia âm tàn, nàng tự xưng là chính mình biết luyện đan không ngớt, cũng vũ nhục Hoa Lạc Vũ ta, bất kể như thế nào thành chủ cũng phải để nàng thử xem, nếu nàng không thể luyện được liền giao tính mạng nàng cho ta, ta muốn nàng biết rõ Hoa Lạc Vũ ta không phải là người để loài người ngu ngốc như nàng vũ nhục. Chương 8, đan chủ đan gia. Lúc này, trong mắt mọi người đều chứa tia cười lạnh, nữ tử này hình như là người của Vương gia. Dám nói càn như vậy còn dám nhận là biết luyện đan dược, nàng cũng nhìn lại chính mình, có tư cách gì mà đòi so sánh với Hoa gia. Hoa gia chủ chính là luyện đan sư chân chính, nếu lão cũng không nắm chắc 10 phần chế thành đan dược thì một nữ tử không hiểu thế sự như nàng dám dùng cái đầu để đảm bảo. Đây đúng là chuyện nực cười nhất mà bọn hắn từng nghe. Cái này Lam Thiên Ninh nhướng mày, ánh mắt nhìn Dạ Nhược Ly, vị cô nương này, những lời kia là do ngươi nói. Nếu như ngươi có thể luyện chế được đan dược thành công, ta nguyện ý cho cô nương một cơ hội, nếu không nắm chắc cũng không cần phải miễn cưỡng. Cho dù thế nào Lam Thiên Ninh cũng là thành chủ của một thành, cũng không phải thứ não tàn ngu ngốc, sao có thể tin tưởng lời nói từ một phía của Hoa Lạc Vũ. Huống chi hắn đã sớm biết Hoa Lạc Vũ đã có thù với Vương gia từ lâu. Hoa Lạc Vũ biến sắc, lão không ngờ rằng Lam Thiên Ninh lại cho nàng cơ hội lựa chọn, nếu thế mưu kế của lão sao có thể thực hiện được. Con mắt chớp lên, Hoa Lạc Vũ muốn mở miệng thì sau lưng đã vang lên thanh âm lạnh nhạt, nếu Hoa gia chủ đã để mắt đến ta, sao ta có thể không đáp ứng chứ? Chẳng phải sẽ phụ tấm lòng của lão sao? Khóe môi nở nụ cười lạnh, Dạ Nhược Ly chậm rãi tiến tới, một thân tự tin mà cuồng ngạo toát ra tạo nên một phong cảnh độc lập tuyệt vời. Sau đó Dạ Nhược Ly bước nhanh đến trước mặt Hoa Lạc Vũ, túm lấy vạt áo lão, thanh âm lạnh lùng, Hoa gia chủ, ngươi cho rằng ngươi là luyện đan sư thì rất giỏi. Trong mắt ta, người so với Cùi Mục cũng không bằng, ta đã từng gặp qua không ít luyện đan sư nhưng cũng không có ai phế vật như ngươi, nếu nói ta vũ nhục ngươi ta lại nói không có, chẳng phải uổng phí tâm cơ của ngươi sao? Sắc mặt Hoa Lạc Vũ đại biến, lúc trắng rồi lại xanh, trong nhất thời cũng không nói nên lời. Thật lâu sau, lão mới hoàn hồn, giận dữ hét lớn, phế vật, nếu không phải lão phu bị hung thú đả thương, ngươi đã sớm bị lão phu chặt thành tám khúc, chỉ bằng ngươi cũng dám nhận là luyện đan sư. Đây đúng là nói dối không đổi sắc mặt, những người luyện đan sư tôn quý như thế, loại người phế vật như ngươi sao có thể gặp được. Ha ha, từ lúc nào thân phận luyện đan sư lại không đáng giá như thế. Những người còn lại cũng khinh thường nhìn Dạ Nhược Ly, nữ nhân này quá không biết lượng sức mình, lại dám nói chuyện như thế với Hoa gia chủ. Sắc mặt Vương Tân trầm xuống, không đợi hắn lên tiếng, Dạ Nhược Ly đã buông tay, chậm rãi bước về phía Lam Thiên Ninh, đưa dược liệu tới đây, ta sẽ cho lão thấy ai mới là Cùi Mục. Sắc mặt tái nhợt nhìn Dạ Nhược Ly, trong lòng Hoa Lạc Vũ phát tiếng cười lạnh. Nàng cho mình là ai? Là luyện đan sư sao? Vậy thì cũng thật buồn cười, chỉ bằng nàng cũng có thể điều chế ra đan dược. Cho dù là lão cũng chỉ nắm chắc được 5 phần, huống chi là nữ tử trẻ tuổi như nàng. Nhược Ly Quân Huyền Lăng nhìn Dạ Nhược Ly, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Ngược lại bên cạnh hắn là Thánh Dạ, vẫn giữ thần sắc lạnh lùng, bộ dạng không hề lo lắng, sợ hãi, nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ thấy trong đồng tử lạnh như băng kia chợt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Được rồi, ta tin ngươi một lần. Dù sao dược liệu cũng dùng được mấy lần, vì vậy Lam Thiên Ninh cũng không lo lắng sẽ hết dược liệu. Đây là phương pháp luyện đan. lúc hắn đưa dược liệu còn kèm theo một phương pháp luyện đan cổ xưa đưa cho nàng, Dạ Nhược Ly cũng không hề liếc qua một chút, lắc đầu nói, không cần, lấy lại đi. Lúc vừa mới nhìn thấy Lam Tùy Lạc nàng đã biết thương thế của lão, tự nhiên biết rõ cần chế đan dược gì. Nếu như đoán không sai, Lam Tùy Lạc trúng độc mãn tính, độc kia đã lan tràn trong kinh mạch, chẳng những thường xuyên chịu nỗi khổ phệ tâm mà độc tố làm kinh mạch bị bế tắc cho nên đan điền bị bão hòa, không cách nào đột phá được. Vì vậy nàng quyết định luyện chế là hóa độc đan, độc bình thường có thể hóa giải được hết. Hừ, ngay cả phương pháp cũng không thèm nhìn, xem ra nàng hoàn toàn không biết gì về luyện đan. Hoa Tinh Lan cười lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra tia ngoan độc, nam nhân Hoa Tinh Lan ta nhìn chúng, người khác không có tư cách chiếm giữ, xem ngươi có chết hay không. Tựa hồ như thấy được cảnh tượng Dạ Nhược Ly đầu rơi máu chảy, Hoa Tinh Lan cười càng thêm sáng lạn. Nhặt mấy cọng dược liệu, Dạ Nhược Ly vung tay lê, một ngọn lửa xanh luyện đan xuất hiện trước mắt mọi người. Lò đan, sao nàng lại có lò đan? Chẳng lẽ là luyện đan sư thật sao? Hoa Lạc Vũ biến sắc lắc đầu thật mạnh nói. Không, cái này nhất định chỉ là trùng hợp, hơn nữa cho dù nàng là luyện đan sư cũng không có khả năng chế tạo ra đan dược này. Vạn chúng đều nhìn chừng chừng hỏa diễm trong tay Dạ Nhược Ly, nàng đang đưa một gốc cây dược liệu vào lò đan. Hỏa diễm đỏ tươi chiếu rọi dung nhan tuyệt sắc, lúc này vẻ mặt nàng đặc biệt chăm chú, tựa hồ như thời khắc này bóng dáng cuồng ngạo kia hoàn toàn biến mất. Quân Huyền Lăng không khỏi nhìn đến ngây người. Hắn bỗng có cảm giác bộ dạng nghiêm túc của Dạ Nhược Ly thật sự rất mê người, thậm chí so với vẻ phong hoa tuyệt đại lại càng hấp dẫn người khác hơn. Gió khẽ lướt qua thổi bay bộ áo trắng, trên đỉnh núi yên tĩnh tiếng động nghe rõ ràng nhất chính là tiếng hít thở của đám người xung quanh. Mặc kệ thực lực của nàng như thế nào, giờ phút này không thể nghi ngờ chính là tuyệt sắc. Hừ, ngươi cũng chỉ là bình hoa mà thôi. Hoa Lạc Vũ không cho là đúng, hừ lạnh một tiếng, nhìn lướt qua đám đệ tử còn đang kinh diễm, trong nội tâm lại càng khinh thường, chẳng những là bình hoa mà còn dám mượn mỹ mạo để quyến rũ người khác, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát khỏi cái chết. Bọn hắn cũng không làm chủ được đâu. Hoa Lạc Vũ luôn nghĩ Dạ Nhược Ly căn bản không có khả năng luyện chế được đan dược. Đây là con mắt Lam Tùy Lạc sáng ngời, dung nhan tiểu tụy xuất hiện một tia hồng nhuận, kiềm chế nội tâm đang kích động, nhìn thật lâu lò luyện đan kia. Loại khí thức này nhất định có thể khôi phục lại thân thể của ta, nếu như nuốt được viên đan dược này. Nghĩ đến đây, Lam Tùy Lạc không ngăn được kích động, ánh mắt nhìn Dạ Nhược Ly cũng thay đổi. Vị cô nương này thoạt nhìn chỉ chừng 20 tuổi, mới 20 tuổi đã là luyện đan sư, cái này cũng quá biến thái rồi, hơn nữa nàng cũng chưa nhìn qua phương pháp luyện đan, cũng không điều chế theo phương pháp ấy, phải biết rằng phương pháp đó là lão tốn rất nhiều sức lực mới có được thế nhưng... Chuyện xảy ra trước mắt hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của Lam Tùy Lạc, cũng không trách lão được, Dạ Nhược Ly quả thật đã mang lại cho lão sự khiếp sợ quá lớn. Qua một lúc sau, Dạ Nhược Ly thu hồi hỏa diễm, bàn tay trắng nõn xốc lên đỉnh lò, đan dược óng ánh bích ngọc rơi vào tay nàng, cầm lấy đan dược đưa tới trước mặt Lam Tùy Lạc nhàn nhạt nói, lão thành chủ, đây chính là đan dược ngươi cần. Tốt tốt tốt. Lam Tùy Lạc nói liền ba tiếng tốt, muốn cầm lấy đan dược trên tay Dạ Nhược Ly, nhưng ngay lúc đó lại có một thanh âm không thức thời vang lên, lão thành chủ, ai biết được đan dược kia là thật hay giả, vạn nhất là độc dược thì phải làm sao? Loại người không có thân phận như nàng tuyệt đối không nên tin tưởng. Mặt mo trầm xuống, Lam Tùy Lạc nâng mắt lạnh lùng liếc Hoa Lạc Vũ, thanh âm ôn hòa nhưng tràn đầy xa cách, Hoa gia chủ, người có ý gì? Là ngươi nói nàng biết luyện đan thế nhưng lại hoài nghi nàng, đừng tưởng lão phu không biết ngươi luôn đối địch với nàng, không rõ nàng đắc tội với ngươi như thế nào, nhưng ngươi cũng không nên dồn nàng vào con đường chết. Hoa Lạc Vũ cũng không phải dạng người ngu ngốc, tất nhiên phát hiện ra Lam Tùy Lạc đang nổi giận. Vì cái gì mà lão thành chủ lại thiên vị nữ nhân này, nàng có địa vị gì mà khiến lão thành chủ thiên vị như thế? Dù sao, Hoa Lạc Vũ cũng không phải Lam Tùy Lạc, Lam Tùy là cảm nhận được mùi thuốc, khiến cơ thể sinh ra biến hóa làm lão thập phần khẳng định đan dược này có thể chữa được thương thế của lão. Phụ thân, ta cảm thấy Hoa gia chủ nói có lý. Lam Thiên Ninh khẽ chau mày, mặc dù hắn bất mãn với hành động của Hoa Lạc Vũ nhưng nếu đan dược kia không có tác dụng tất nhiên phải nhờ Hoa Lạc Vũ luyện đan lại rồi. Vì vậy cũng không nên đắc tội với Hoa Lạc Vũ. Đủ rồi, các ngươi không cần nói nữa, sắc mặt Lam Tùy Lạc lại càng trầm, giọng điệu không kiên nhẫn, nếu có sai lầm thì lão phu sẽ chịu trách nhiệm, các ngươi đừng nhiều lời. Dứt lời, Lam Tùy Lạc nhìn Dạ Nhược Ly cười hiền hòa, vị cô nương này, mặc kệ kết quả có như thế nào, lão phu cũng muốn cảm ơn cô nương, hơn nữa lão phu tin tưởng ngươi. Không để ý đến ánh mắt lo lắng của Lam Thiên Ninh, Lam Tùy Lạc ngửa cổ nuốt đan dược, dược tính phát huy tác dụng trong nháy mắt, thân thể của lão lập tức co lại, sắc mặt tối sầm, mở to miệng phun ra một ngụm máu đen. Phụ thân thế nào rồi? Thấy vậy, Lam Thiên Ninh cả kinh, vội vàng chạy tới đỡ lấy thân thể Lam Tùy Lạc. Lam Tùy Lạc giơ giơ tay, như kỳ tích xuất hiện, sắc mặt lão dần dần khôi phục hồng nhuận, trong thân thể tản mát ra một luồng khí thức mát lành, cho dù là ai cũng có thể cảm nhận được bệnh quấn thân lão thành chủ đã biến mất. Cái này sao có thể? Nàng thật sự chữa được bệnh cho lão thành chủ. Phải biết cho dù là Hoa gia chủ cũng chỉ chắc 5 phần mà thôi. Mọi người không khỏi nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi, đồng thời gương mắt nhìn Hoa Lạc Vũ, chỉ thấy người kia lúc trước còn hăng hái không ai sánh kịp, nay thần sắc đã tái nhợt, thân thể khẽ run, trừng to mắt thật giống như quỷ hiện hồn. Không đúng, điều này sao có khả năng? Chỉ bằng nàng làm sao có thể chữa hết bệnh của lão thành chủ? Lão thành chủ tổn thương đã nhiều năm, rất nhiều luyện đan sư thúc thủ vô sách, chỉ có luyện đan sư đan gia ở Thánh Thiên Thành mới nắm chắc được 10 phần, nhưng những luyện đan sư kia tuổi đời cũng phải hơn 100, nàng bất quá cũng chỉ là nữ tử 20 tuổi mà thôi. Lam Tùy Lạc cười cười, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng thân thể đột nhiên chấn động, một luồng khí thế cường đại quanh thân phát ra, xông thẳng lên trời, trong phút chốc như mây mù khuếch tán ra. Cho dù là người không có kinh nghiệm cũng biết đây là dấu hiệu tấn chức huyền tôn. Lão thành chủ đột phá được huyền tôn, còn điều gì khiến bọn hắn kinh ngạc hơn? Thoáng chốc mọi ánh mắt đều nhìn về mấy viên đan dược trên tay Dạ Nhược Ly, nếu có thể đoạt được một viên phải chăng bọn hắn cũng sẽ tấn chức. Ha ha, Nhược Ly, nàng được lắm. Quân Huyền Lăng thở dài nhẹ nhõm, bước đến bên cạnh Dạ Nhược Ly, vỗ vỗ vai nàng, cất cao giọng nói, không hổ danh là bằng hữu của Quân Huyền Lăng ta, nàng có thể tên chó chết kia và nữ nhân mê trai kia thế nào? Sắc mặt của bọn hắn thật sự rất dễ nhìn, ha ha. Quân Huyền Lăng không hề hạ giọng, mọi người ai cũng nghe thấy lời hắn nói. Ha ha, Nhược Ly cô nương, hôm nay tính mạng lão phu là do ngươi cứu, sau này chỉ cần Lam Tùy Lạc ta còn sống một ngày thì nhất định không cho phép kẻ nào đụng đến một sợi tóc của ngươi. Nói đến đó, ánh mắt Lam Tùy Lạc lơ đãng đảo qua Hoa Lạc Vũ, trong mắt có chứa tia cảnh cáo hàm ý không cần nói cũng biết. Hoa Lạc Vũ dùng mình một cái, sắc mặt lại càng khó coi hơn, có lão thành chủ là huyền tôn bảo hộ, gã muốn giết nữ nhân này không dễ dàng rồi. Xem ra phải tìm cách khác, cho dù thế nào nữ nhân này phải chết. Vương gia chủ, lần này công lao của vương gia chủ cũng không nhỏ. Lam Thiên Ninh cười cười, ánh mắt nhìn Vương Tân, nói, hôm nay vị cô nương này đã được thành chủ phủ bảo hộ, ta hy vọng nàng ở vương phủ sẽ không phải chịu bất cứ tổn hại nào. Lão thành chủ các vị cứ yên tâm, vương mỗ biết rõ nên làm thế nào. Vương Tân chính là người hưng phấn nhất ngày hôm nay. Lần này, hắn xem như nhặt được bảo vật rồi, đương nhiên Vương Tân sẽ không bức ép Dạ Nhược Ly luyện đan cho hắn, dù sao não hắn cũng chưa tàn, hắn hiểu được luyện đan sư cao ngạo không chịu được người khác ép buộc, huống chi nàng còn là người thành chủ phủ bảo hộ, cho dù Vương Tân ăn gan hùm mật gấu cũng không dám nảy sinh tà niệm với Dạ Nhược Ly. Lão thành chủ, ngươi không cần phải cảm tạ ta. Dạ Nhược Ly lắc đầu, giữa lông mày là một thế khí thoát tục lạnh nhạt, ngươi có thể đột phá là do ngươi đáng được vậy, bệnh trong thời gian dài làm kinh mạch bị tắc nghẽn nên không có cách nào tấn chức được, vì vậy ngươi đột phá cũng nằm trong dự liệu, không hề có liên quan đến đan dược này. Lam Thùy Lạc tán thưởng nhìn Dạ Nhược Ly, nàng chẳng những có tài nghệ luyện đan siêu quần, mà tâm tình lại không nóng nảy, kiêu căng, đúng là nhân tài hiếm có. Chẳng biết vì sao lão có cảm giác nữ nhân này sớm muộn cũng có một ngày đứng trên cao, ngạo nghễ quan sát chúng sinh. Ha ha các vị, mục đích của chuyến đi đã đạt được cũng là lúc nên trở về. Lam Thùy Lạc cười hai tiếng, nghiễm nhiên tâm tình vô cùng tốt, lần này lão phu có thể khỏi bệnh tất nhiên đều là nhờ công lao của các vị, lúc trở về nhất định sẽ hậu tạ xứng đáng, đương nhiên công lao lớn nhất chính là Nhược Ly cô nương, ta sẽ không quên phần đại ơn này. Rời đi trước, Dạ Nhược Ly quét mắt nhìn Hoa Lạc Vũ, sát cơ trong mắt lộ lên rồi biến mất nhanh chóng. Người này, bị liệt vào phải chết. Trở về Thiên Lân Thành, vì muốn cảm tạ Dạ Nhược Ly, Lam Tùy Lạc tổ chức yến tiệc chiêu đãi mọi người, vương gia có một luyện đan sư tự nhiên nước lên thì thuyền lên, ở Thiên Lân Thành dần dần có thanh danh áp chế Hoa gia. Đối với chuyện này, mọi người trong vương gia đều cảm tạ Dạ Nhược Ly vạn phần, dù là Vương Phỉ Nhiên cùng đám công tử quần là áo lượt cũng bị Vương Tân cảnh cáo vài lần, từ nay về sau nếu nhìn thấy Dạ Nhược Ly thì phải đi đường vòng, cũng không dám trêu chọc nàng. Sự tình trôi qua nửa tháng, trong nửa tháng này, Dạ Nhược Ly mơ hồ cảm nhận được sắp sửa đột phá lên huyền tôn, bởi vậy tạm thời buông tha cho đám người Hoa gia toàn lực tập trung tu luyện. Nhưng chưa đợi nàng đột phá, Hoa gia đã nghênh đón vị khách không mời mà tới. Trong hành lang, Hoa Lạc Vũ cẩn thận đứng hầu bên cạnh, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía lão giả áo xanh đang tĩnh tọa, do dự trong giây lát yếu ớt hỏi, đan gia chủ, không biết ngài tới đây có chuyện gì? Lão giả áo xanh kia chính là đan gia chủ Đan Minh, thực lực bằng đan trưởng lão, là huyền tôn trung cấp. sự việc xảy ra ở Thanh Linh Sơn, lão phu cũng có nghe qua. Lông mì trắng nhíu lại, khuôn mặt đan minh xoẹt qua tia lãnh ý, hoa gia chủ, ngươi làm lão phu thật thất vọng, đan trưởng lão rất coi trọng chuyện này, thế nhưng ngươi lại quá vô dụng, ngay có một nữ tử cũng không xử lý được, ngươi nói giữ ngươi lại có lợi ích gì. Hoa Lạc Vũ biến sắc, mồ hôi lạnh toát ra đầy người, đan trưởng lão, ngài hãy nghe ta nói, việc này. Đã đủ rồi, không cần nhiều lời. Đan minh đứng dậy. Lạnh lùng đánh gãy lời Hoa Lạc Vũ, chuyện hôm đó lão phu cũng đã biết, bằng không thì sẽ không đích thân tới đây, nhiệm vụ của ngươi bị thất bại, lưu ngươi lại cũng không có tác dụng gì. Nói xong, đan minh duỗi ngón tay, ngón giữa bắn ra một ánh sáng màu bạc, ánh sáng ấy đâm thẳng vào óc Hoa Lạc Vũ, trong phút chốc đầu gã nát ra trực tiếp ngã xuống, mất mạng tại chỗ. Hoa Tinh Lan sợ đến choáng váng, sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại mãnh liệt run rẩy, đôi mắt đẹp tràn đầy sợ hãi. Tiểu cô nương, đừng sợ, lão phu sẽ không đả thương ngươi. Đan Minh chậm rãi bước tới chỗ Hoa Tinh Lan, dung nhan già nua lộ vẻ tươi cười ôn hòa, nhưng nụ cười ấy trong mắt Hoa Tinh Lan lại vô cùng đáng sợ, dọa nàng ta thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Tiểu cô nương, dừng bước chân, Đan Minh cười híp mắt, lão phu hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý giúp lão phu một chuyện không? Nếu như ngươi nguyện ý, chờ Đan Tuyết Kỳ gả cho Vô Y công tử, lão phu sẽ cho ngươi làm tiểu thiếp. Con mắt sáng ngời, Hoa Tinh Lan lập tức ném cái chết của Hoa Lạc Vũ ra sau đầu, cẩn thận hỏi, ngài nói thật. Ta thật sự có thể. Trong mắt xoẹt qua tia khinh thường, Đan Minh mỉm cười gật đầu, ta là gia gia của Đan Tuyết Kỳ, lời nói của ta đương nhiên là thật, chỉ cần ngươi giúp ta một việc, ta có thể hứa điều này, như thế nào? Lúc tới đây, Đan Minh hiểu rất rõ bản tính của Hoa Tinh Lan. Hoa gia Hoa Tinh Lan bản tính cực kỳ mê trai, trong lòng nàng ta tuấn nam lớn hơn phụ thân, muốn khống chế nàng ta thật dễ dàng, không lợi dụng cũng thật đáng tiếc. Bất quá lời mới nói cũng là lừa gạt nàng ta thôi, đừng nói đến cung Vô Y công tử không đáp ứng thành thân với Đan Tuyết Kỳ, cho dù Tuyết Kỳ thật sự trở thành nữ chủ nhân của thương khung giới, với tính cách của nàng sao có thể để nữ nhân khác nhúng chàm nam nhân mà nàng chọn. Được, ngài nói đi, muốn ta giúp gì? Nghĩ đến sau này mình có thể ở cùng với đệ nhất Mỹ Nam thương khung giới ngày đêm hoan lạc, Hoa Tinh Lan thèm thuồng nhỏ nước miếng, sớm đã quên người trước mặt có mối cừu thù giết cha. Hoa Lạc Vũ thật sự rất đáng thương, vì đứa con gái này mà đắc tội với không ít người, thế nhưng kết quả nữ nhi gã yêu thương nhất lại vì tư lợi của bản thân mà từ bỏ phụ thân là gã. Nếu Hoa Lạc Vũ sống lại, đại khái cũng bị Hoa Tinh Lan làm cho tức chết. Tinh quang trong mắt xoẹt qua. Đan Minh khẽ cười lạnh, ta muốn ngươi làm chứng, nói nữ nhân dạ nhược ly vô duyên vô cớ xông vào Hoa gia, giết chết Hoa gia chủ. Như thế lão mới có thể danh chính ngôn thuận ra tay. Tiền viện Vương gia vẫn yên tĩnh như ngày thường, phần đông đệ tử đều ở trong phòng tu luyện, chỉ có một ít người đi qua tiền viện. Sắc trời về chiều, Vương gia đang yên ắng, bỗng một thanh âm cường đại vang lên, vang vọng từng đợt, Vương gia chủ, người của Thánh Thiên Thành đến phòng bái, còn không mau ra đây cho lão phu. Thánh Thiên Thành, nghe tên, trong lòng mọi người Vương gia cả kinh, Vương Tân dẫn dắt đám người ra ngoài cửa. Người đến phòng bái loại tôm tép như Vương gia, trong thanh âm lại không có chút hảo ý, ai nghe cũng hiểu được từ khi nào mà người Vương gia lại trêu chọc người Thánh Thiên Thành. Nếu không vì sao cường giả Thánh Thiên Thành lại tới đây? Vương Tân dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài cửa lớn, nhìn thấy Đan Minh đứng bên cạnh Hoa Tinh Lan, kinh ngạc xoẹt qua trong mắt, ôm quyền nói, vị đại nhân này, không biết Vương gia có chỗ nào đắc tội với ngài. Kính mong đại nhân nói rõ. Hừ, Đan Minh phất tay, con mắt ác liệt, đám Vương gia các người phải chăng có một nữ tử tên Dạ Nhược Ly? Nữ nhân kia mau lăn ra cho lão phu. Ba chữ cuối cùng như sấm chớp rền vang, vang vọng khắp sân Vương gia, đồng thời khí tức lan ra bao phủ Vương gia, làm mọi người đều khó thở. Sắc mặt Vương Tân đại biến, quay đầu phân phó hạ nhân bên cạnh, Dạ Nhược Ly, Quân Huyền Lăng sao chưa tới? Nhanh, nhanh gọi bọn họ tới đây. Không cần, chúng ta tới rồi, thời khắc đó một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Mọi người quay đầu lại liền thấy đám người Dạ Nhược Ly đang chậm rãi bước tới, mà ở Vương gia hơn 20 người, ba người này cũng trở thành bằng hữu không rời nhau nửa bước. Cho dù lúc đầu Quân Huyền Lăng không thích cái người im lặng cả ngày toàn thân lại bốc ra hàn khí là thánh giả, nhưng cũng chậm chậm tiếp nhận coi y như bằng hữu. Huyền tôn trung cấp, ánh mắt Dạ Nhược Ly rơi trên người Đan Minh cũng không bị khí thức của lão lay động. Chỉ là một huyền tôn trung cấp mà thôi, Bạch Hồ cũng có thể tiêu diệt dễ dàng, huống chi là nàng ngang tay lão, hơn nữa ngay cả đan trưởng lão nàng còn sợ sao có thể e ngại một huyền tôn trung cấp. Nhưng nàng cũng không hành động gì, chỉ là quan sát phản ứng của đám người bên ngoài. Đúng vậy, chính là nàng giết cha ta. Đây cũng gọi là cưu thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, chỉ nghĩ tới vị trí bên cạnh thánh dạ là Dạ Nhược Ly, hai mắt Hoa Tinh Lan liền bốc hỏa. bộ dạng như thế trong mắt người khác thật đáng tin cậy. Vương gia chủ, người có nghe thấy không? Đan Minh cười lạnh hai tiếng, trong mắt dần hiện tia sát cơ, Hoa Tinh Lan thiên phú xuất chúng, đã được lão phu thu làm môn hạ, hôm nay phụ thân đồ đệ lão phu qua đời, là sư phó như ta sao có thể không ra mặt báo thù cho ái đồ. Danh chính ngôn thuận ra tay cũng cần phải có một lý do. Vì vậy, Đan Minh cũng không ngại nói dối. Vương Tân chuyển đổi tâm tư, cắn răng nói, vị đại nhân này, nếu chuyện này là do nàng trêu chọc tới thì Vương Tân ta nguyện ý giao nàng ra tùy ý đại nhân xử lý, hy vọng đại nhân đại lượng, đừng giận chó đánh mèo. Vương gia chủ, ngươi đại nghĩa như vậy, tiền đồ chắc chắn vô lượng. Đan Minh vuốt râu, cười hài lòng. Hành động của Vương Tân cũng nằm trong dự liệu của lão. Vương Tân, ngươi vô sỉ. Quân Huyền Lăng nắm chặt tay, hung hăng trừng mắt nhìn Vương Tân, ngươi đã quên địa vị của Vương gia ngày hôm nay vì sao mà có. Với thực lực của Vương gia các ngươi có thể làm được sao? Nếu không phải mọi người ở Thiên Lân Thành nể mặt Nhược Ly, ngươi có đáng được mọi người để vào mắt. Hôm nay ngươi lại vong ân phụ nghĩa, sợ chết ngươi xứng đáng làm gia chủ sao? Sắc mặt đại biến, Vương Tân lạnh lùng liếc nhìn Quân Huyền Lăng, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, nếu như nàng không giết người sao có thể bị báo ứng? Ha ha, Vương Tân, những lời này là do ngươi nói. Quân Huyền Lăng cười to hao tiếng, vẻ mặt khinh thường, huống chi, những ngày này Dạ Nhược Ly đều ở cùng chỗ với bọn ta, sao ta lại không thấy nàng đi giết người. Hơn nữa cầu tặc Hoa gia hãm hại Nhược Ly nhiều lần như vậy, theo ta thấy hắn chết thật sự rất tốt a. Làm càn, Vương Tân hét lớn một tiếng. Lo lắng nhìn Đan Minh, thấy lão cũng không vì vậy mà tức giận, mới thở nhẹ nhõm, nhìn qua Quân Huyền Lăng, thanh âm lạnh lùng nói, vị đại nhân cường giả tôn quý sao có thể vu oan giá họa cho nàng. Mà nàng giết ai lại không giết, dám giết chúng người đại nhân muốn che chở. Bất quá chết trong tay huyền tôn cường giả cũng không oan. Người khuôn mặt tuấn tú của Quân Huyền Lăng tái nhợt, làm việc nghĩa không chùn bước, đứng bên cạnh Dạ Nhược Ly, các ngươi muốn động thủ với Nhược Ly, trước tiên phải bước qua xác ta. Thánh giả trước sau lạnh lùng như băng, lúc này cũng tiến lên một bước cùng Quân Huyền Lăng đứng một trái một phải bên cạnh Dạ Nhược Ly. Động thủ với ai? Ở Thiên Lân Thành ta ngược lại muốn nhìn xem ai có lá gan lớn như vậy, dám động đến ân nhân của Lam Thùy Lạc ta. Lời nói vừa xong, ở không xa, phụ tử Lam Thùy Lạc đang bước tới chỗ Dạ Nhược Ly, chỉ thấy trong mắt Lam Thùy Lạc tóe lên lửa giận, lạnh lùng không ai bì nhìn Đan Minh. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Đan gia chủ, đã từ xa tới đây sao lại không vào thành chủ phủ làm khách lại đi khó dễ hậu bối. Bị nói toạc ra thân phận, sắc mặt Đan Minh bất thiện, Lam thành chủ, như thế nào? Ngươi muốn ngăn ta, cho dù ngươi đột phá lên huyền tôn cũng không phải là đối thủ của ta. Đan gia, thần sắc Dạ Nhược Ly trầm xuống, không nghĩ tới là người của Đan gia mấy lần muốn chu sát nàng, cũng không thể bỏ mặc Đan gia tiêu dao được nữa. Ha ha, Đan gia chủ, ngươi là Đan gia gia chủ, huyền tôn trung cấp thì đã sao? Ngươi thật sự rất mạnh, nhưng Lam mộ cũng không phải là hạng người tham sống sợ chết, làm sao có thể vứt bỏ ân nhân không để ý đến. Hơn nữa ngươi đừng quên ta là nhất mạch Lam trưởng lão đấy, những chuyện như thế này ta sẽ truyền tin cho Lam trưởng lão, nhờ giới chủ làm chủ. Nắm chặt tay, thần sắc Đan Minh lóe tia độc ác, cái tên hỗn đản chết tiệt này, dám ngăn cản Đan Minh lão làm việc. Được, nếu ngươi đã nói như vậy thì ta sẽ để giới chủ làm chủ, nữ tử này tạm thời ta sẽ không giết nàng, chỉ đem nàng đến Thánh Thiên Thành, nhưng thời gian sống của nàng cũng không còn nhiều. Tuy không cam lòng nhưng lão cũng biết rõ chỉ còn cách này. Nhược Ly, Quân Huyền Lăng nắm lấy cánh tay Dạ Nhược Ly, giữa lông mày không che giấu sự lo lắng. Dạ Nhược Ly mỉm cười, ra hiệu cho hắn yên tâm, sau đó nhìn Đan Minh thản nhiên nói, ta đi cùng ngươi. Ý của nàng là tiến vào Thánh Thiên Thành, nhưng vào Thánh Thiên Thành cũng cần có người dẫn đường, nếu không không thể tiến vào được, cho nên nàng luôn đợi cơ hội, hôm nay có cơ hội tốt như vậy, sao nàng có thể bỏ qua. Nếu không chỉ bằng huyền tôn trung cấp có thực lực gì mà đòi mang nàng đi. Lão thành chủ, sự tình ngày hôm nay Nhược Ly sẽ ghi nhớ trong lòng, bất quá hai vị bằng hữu này của ta làm phiền thành chủ chiếu cố. Ánh mắt Dạ Nhược Ly nhìn Lam Thùy Lạc cười, với thực lực của thánh dạ nàng không lo lắng y sẽ gặp chuyện ở đây, cho nên người nên lo lắng chỉ có mình Quân Huyền Lăng. Đối mặt với cường địch, Quân Huyền Lăng không hề chùn bước đứng bên cạnh nàng, làm nàng tiếp nhận hắn là bằng hữu của nàng, mà biểu hiện của Lam Thùy Lạc làm nàng rất hài lòng. Lúc này Lam Thùy Lạc còn không biết vì chuyện hôm nay mà về sau lão gặp không ít kỳ ngộ, về phần Vương gia tất nhiên là ân hận cả đời. Ánh mắt nhìn Hoa Tinh Lan, Dạ Nhược Ly cười lạnh. Đáng tiếc Đan Minh cũng biết rõ tính cách có thù tất báo của Dạ Nhược Ly nên mới đem Hoa Tinh Lan làm nhân chứng. Vì muốn tiến vào Thánh Thiên Thành, Dạ Nhược Ly thu liễm sát ý. Hoa Tinh Lan hẳn phải chết, chỉ là nàng không vội. Quân Huyền Lăng nhìn qua bóng dáng Dạ Nhược Ly, lòng càng căng thẳng, vội vàng muốn ngăn cản, ngay lúc đó lại truyền tới một thanh âm lạnh như băng, nàng không có việc gì. Thánh giả chắp hai tay sau lưng, áo trắng phiêu nhiên, trong mắt hiện lên tia sáng mờ mịt. Trực giác nói cho y biết Dạ Nhược Ly phải đi, không ai có thể ngăn cản được, nhưng là nàng nguyện ý tới vào Thánh Thiên Thành, chỗ đó khẳng định có lý do để nàng làm thế. Lúc bóng dáng Dạ Nhược Ly dần biến mất, thánh giả cũng lạnh lùng xoay người đi, hướng về phía ngược lại. Này, ngươi muốn đi đâu? Quân Huyền Lăng nao nao, khó hiểu hỏi. Thánh giả không trả lời, trong chớp mắt bóng dáng màu trắng biến mất trước mặt Quân Huyền Lăng. Thiên Ninh, nhanh, truyền tin cho Lam trưởng lão, đến Thánh Thiên Thành chỉ có Lam trưởng lão mới giúp nàng. Phục hồi tinh thần, Lam Tùy Lạc vội vàng phân phó, ánh mắt nhìn Quân Huyền Lăng, thở dài, vỗ vai hắn, tiểu tử, ngươi yên tâm đi, Thánh Thiên Thành có người của lão phu, đan gia cao minh nhưng Lam trưởng lão cũng rất lợi hại, tuyệt không để nàng chịu thiệt, hiện tại ngươi cứ theo ta trở về thành chủ phủ, đừng đứng ngây người nữa. Nói xong, ánh mắt ác liệt nhìn Vương Tân, bị ánh mắt như vậy nhìn tới, Vương Tân dùng mình một cái, vô ý thức né tránh. Đã có được lời cam đoan của Lam Tùy Lạc, Quân Huyền Lăng thở nhẹ nhõm, nói, được ta tin tưởng Nhược Ly phúc lớn mạng lớn, không có việc gì, nàng sẽ không có chuyện gì. Hắn sẽ giấu tài, đợi sau này có thực lực tất nhiên sẽ vì nàng mà diệt đan ra. Chương 9, đột phá, huyền tôn, Thánh Thiên Thành, trong Thánh Huyền Sơn. Một tòa nhà xa hoa lặng yên đứng trong dãy núi, sương mù dày đặc tỏa ra khắp nơi, nếu có thể ở đây tu luyện thì đúng là làm chơi ăn thật. Lúc này, ở trong phòng nghị sự là mấy lão già tóc bạc phơ, nếp nhăn mọc tràn lan ngồi vây quanh bàn gỗ, thần sắc ngưng trọng hơn bao giờ hết. Mấy vị thành chủ Lam gia ở Thiên Lân Thành truyền tin tới, người lúc trước không để ý đến lời cảnh cáo của đan trưởng lão ra tay giết chết nha đầu Diệp Thu bị tên khốn kiếp Đan Minh gây khó dễ. Giọng điệu Lam trưởng lão cứng rắn vang lên, Trương trưởng lão, Ngô trưởng lão, Hỏa trưởng lão hai mắt nhìn nhau. Tiểu gia hỏa thật biết gây rắc rối, không biết lần này lại làm gì đây. Hừ, còn phải nói sao? Nhất định là lão cẩu đan già ỷ thế hiếp người, khi dễ tiểu bối, lão ta có được một điểm uy phong của cao thủ. Thật không biết loại người như thế sao có thể làm đan chủ đan gia. Các vị, trước tiên nghe ta nói hết đã. Lam trưởng lão đánh mặt bàn, nhướng mày, nói ra chuyện xảy ra ở Thiên Lân Thành, sau đó lại nói, trong thư Lam Tùy là có viết nàng là bị Vu Oan hãm hại, mà cho dù có bị oan hay không chúng ta cũng không thể bỏ qua. Ngô trưởng lão và Trương trưởng lão sững sờ, nếu như nói ra lời này là Hỏa trưởng lão, bọn hắn cũng không chút ngạc nhiên, nhưng lời này lại là người có tính cách trầm ổn, tâm tư nhanh nhẹn Lam trưởng lão nói ra. Làm cho bọn hắn không khỏi nghĩ sâu xa. Lam trưởng lão, cho dù là tiểu gia hỏa kia có thể đánh bại được Thiên Huyền Sư, nhưng thật sự có đáng để chúng ta ra mặt không? Nếu là bình thường ta sẽ không để ý mà bảo vệ tiểu gia hỏa này, nhưng lúc này thương khung giới chúng ta đang gặp nguy cơ, nếu như có nội chiến chỉ sợ kẻ thù bên ngoài sẽ thừa cơ hưởng lợi. Lam trưởng lão gật nhẹ đầu, nhàn nhạt cười, Ngô trưởng lão, ngươi nói cũng có đạo lý, đúng rồi, ngươi có biết bệnh tình của Lam Tùy Lạc. Mọi người nhìn nhau, không biết Lam trưởng lão nói vậy là có ý gì. Lam Tùy Lạc là người của Lam gia, tự nhiên là chỗ bọn hắn hay lui tới, phương pháp đan dược kia cũng là do Lam trưởng lão tìm thấy, vốn muốn đan gia hỗ trợ nhưng đan gia không muốn cứu thứ chi Lam gia. Bệnh của Lam Tùy Lạc đã khỏi, hơn nữa đã đột phá lên huyền tôn. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của bọn hắn, Lam trưởng lão chậm rãi mở miệng, thanh âm nhàn nhạt nhưng lại hung hăng đâm vào lòng mọi người, làm bọn hắn ai cũng ngây ngẩn. Bệnh của Lam Tùy Lạc đã được chữa khỏi, chẳng lẽ đan gia xuất thủ? Không, tuyệt đối không thể, đan gia sẽ không hạ thấp tư thái đi cứu một người bé nhỏ như thế trong Lam gia. Như vậy, trên đời này ngoài đan gia ra có người còn có thể luyện đan. Chẳng lẽ là, các ngươi đoán không lầm, điều chế đan dược cho Lam Tùy Lạc đúng là nữ tử Dạ Nhược Ly kia. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc kia, Lam trưởng lão cười khổ một tiếng, lúc trước lão cũng trải qua cảm giác như vậy, không phải sao. Chỉ là lão tin tưởng Lam Tùy Lạc sẽ không nói dối lão. Xem ra tiểu gia hỏa này thật sự khiến bọn hắn tán thưởng a. Hơn nữa, ở bên trong Thanh Linh Sơn có một đám xà nói sẽ dẫn Lam Tùy Lạc đi vào lãnh địa của hung thú, mà tin tức ta vừa thu được sau khi điều tra chính là. Như thế nào, mọi người sững sờ hỏi, bọn hắn dĩ nhiên bị lời nói của Lam trưởng lão làm cho choáng váng. Tiểu gia hỏa này, nàng thật ra là huyền hoàng đỉnh phong, ha ha, 20 tuổi đã là huyền hoàng đỉnh phong, thiên phú đến bực nào. Cũng quá biến thái đi, đan tuyết kỳ đan gia thì sao? Năm nay đã 24 tuổi mới chỉ đột phá lên huyền hoàng, ở thương khung giới 24 tuổi đạt được huyền hoàng cũng có thể gần bằng Vô Y công tử, hôm nay lại con nữ tử 20 tuổi đạt đến huyền hoàng đỉnh phong, các ngươi nói xem nàng không đáng để chúng ta lôi kéo sao. 20 tuổi đã là huyền hoàng đỉnh phong cái này, đây là chuyện mà con người có thể làm được sao? Biến thái, cái này cũng thật sự biến thái quá đi nha. Hỏa trưởng lão tức giận bất bình, đầy bụng ủy khuất, nhớ năm đó, chúng ta 20 tuổi vẫn còn đang cố gắng đột phá lên huyền hoàng mà nàng đã là huyền hoàng đỉnh phong rồi, nhưng thương khung giới chúng ta cũng có Vô Y công tử, 22 tuổi là huyền hoàng đỉnh phong, 24 tuổi đã đến huyền tôn rồi. Lam trưởng lão, Trương trưởng lão nhíu chặt mi tâm, giữa lông mày xoẹt qua tia hoài nghi, nếu nàng là huyền hoàng đỉnh phong, vì sao lại giấu giếm thực lực đi vào thương khung giới? Chuyện này còn có ai biết nữa không? Hiển nhiên Trương trưởng lão so với người thường muốn biết nhiều hơn, chỉ là lão không có cách nào hiểu được vì sao Dạ Nhược Ly lại phải thâm nhập vào thương khung giới. Chẳng lẽ nàng là gian tế? Có lẽ nàng có mục đích của nàng, bất quá ta cảm giác được nữ tử này không có địch ý. Lam trưởng lão hiền hòa cười, ngẩng đầu ánh mắt xuyên qua trời xanh, lộ vẻ thâm thúy, thương khung giới sắp gặp nạn, chẳng biết tại sao ta có cảm giác có lẽ nàng là người giác cứu cho thương khung giới. Ai cũng không thể ngờ Lam trưởng lão lại đánh giá cao tiểu gia hòa này như vậy. Nữ tử trẻ tuổi như thế có thể hóa giải được nguy cơ của thương khung giới sao? Điều này sao có thể được cơ chứ? Thế nhưng trực giác của Lam trưởng lão rất chuẩn, đều đoán chính xác được 8-9 phần. Cho dù như thế nào nữ tử này không thể chết được. Chúng trưởng lão nhìn nhau, đồng thời cùng đưa ra quyết định. Nội thành Thánh Thiên Thành đều là những gia tộc quyền thế ngút trời, đại gia tộc gồm có Đan gia, Đồng Sự, Trương gia và Ngô gia, những gia tộc này đều có người làm trưởng lão trong Thánh Huyền Sơn, vì vậy cũng trở thành thế gia mạnh nhất Thánh Huyền Sơn. Nếu như nói Thánh Thiên Thành ở thương khung giới có nhiều thế lực khác nhau thì ở Thánh Huyền Sơn chỉ có duy nhất một phương hướng. Có thể được tiến vào Thánh Huyền Sơn tu luyện, tu vị tăng lên rất nhanh, hơn nữa Thánh Huyền Sơn là nơi giới chủ ở tượng trưng cho quyền lực cao nhất thương khung giới, cho dù có cường đại như Đan gia cũng phải cúi đầu xưng thần. Lúc này, trời chiều bao phủ cả Đan gia, một bóng dáng xinh đẹp dưới cây liễu chậm rãi bước về phía sân. Quần áo màu xanh ôm trọn thân hình hoàn mỹ, bên hông buộc một cặp váy màu tím, tóc tùy ý xõa sau vai, gió nhẹ thổi qua lộ ra đôi vòng tai tinh xảo. Dưới ánh mắt kinh diễm của mọi người, nữ tử thanh y đi thẳng về phía thư phòng, cũng không thông báo mà đẩy cửa bước vào. Toàn bộ Đan gia cũng chỉ có nàng ta là cháu ruột của Đan gia chủ Đan Tuyết Kỳ, không cần thông báo cũng có thể tùy ý vào thư phòng. Tuyết Kỳ có chuyện gì sao? Đan Minh ngẩng đầu, nhìn nữ tử thanh y nháy mắt dung nhan già nua hiện tia ôn hòa, ha ha, có việc tìm gia gia sao? Ta nghe nói gia gia đã trở về, vì vậy tới vấn an. Đan Tuyết Kỳ mỉm cười, chậm rãi bước tới trước mặt Đan Minh, ra ra, nghe nói người từ Thiên Lân Thành đem về một nữ nhân. Đúng vậy, nữ nhân kia trêu chọc Đan trưởng lão ta phải tự thân ra trận đem nàng về. Nói đến đây, Đan Minh thở dài, bất đắc dĩ nói, hết lần này đến lần khác chi thứ Lam gia kia quản thật nhiều, nếu không ta đã đánh chết nữ nhân kia tại chỗ rồi, sau đó ta còn muốn đến Thánh Huyền Sơn, nhờ giới chủ làm chủ cho ta. Đan Tuyết Kỳ mấp máy môi, con mắt khẽ chớp, tóc mai rơi xuống, gió thổi qua nhẹ nhàng ma sát đôi gò má, mang lại loại hấp dẫn không thể nói nên lời. Ra ra, Vô Y công tử khi nào sẽ ra ngoài? Nói đến đây, hai gò má đỏ bừng, thẹn thùng cúi đầu. Nhìn thấy bộ dạng của Đan Tuyết Kỳ, khó có được tư thái xấu hổ này, Đan Minh ý vị thâm trường cười nói, Tuyết Kỳ, Vô Y công tử rất nhanh sẽ rời khỏi chỗ kia, ha ha, lúc đó giới chủ sẽ đích thân làm chủ cho hôn sự của hai người, đây chính là lời hắn đáp ứng ta, ha ha, người cưng ngoan ngoãn chờ làm tân nương đi. Nghe vậy, trong lòng Đan Tuyết Kỳ cực kỳ vui vẻ nhưng cũng không bộc lộ ra ngoài, ra ra thế nhưng Vô Y công tử chưa từng liếc mắt nhìn Tuyết Kỳ cũng nghe nói hắn đã thành thành ở bên ngoài. Tuyết Kỳ, người cứ yên tâm, chỉ là một nữ nhân thế tục sao có thể so sánh với con gái Đan gia. Trừ người của Đan gia ta còn ai có thể xứng đôi với Vô Y công tử. Cho dù Vô Y công tử không đáp ứng thì sao chứ? Giới chủ là sư phụ của Vô Y công tử, nếu như hắn không nghe lời thì chính là cãi lệnh sư phụ, chẳng những lưu lại tiếng xấu muôn đời mà cũng sẽ bỏ qua cơ hội tốt kế thừa thương khung giới. Vô Y công tử cũng không phải kẻ ngốc, tin tưởng hắn sẽ biết lựa chọn như thế nào. Có được lời cam đoan của Đan Minh, tâm tình Đan Tuyết Kỳ mới thả lỏng. Đột nhiên Đan Tuyết Kỳ nhớ lại mười mấy năm trước lần đầu tiên nhìn thấy cung Vô Y, từ đó bắt đầu si mê, cho nên những năm sau đều rơi vào vực sâu thống khổ. Cho dù mười mấy năm qua cung Vô Y cũng không có nói với nàng ta một câu, cũng không để cho nàng ta sắc mặt tốt, nhưng nàng ta vẫn có thể vui vẻ chịu đựng. Mà nàng ta cũng cố gắng tu luyện, đều là vì nam nhân kia, chỉ vì một ngày nọ có thể xứng đôi đứng bên cạnh hắn, cuối cùng cũng thành công, gần 24 tuổi đã đạt được huyền hoàng, như thế đã đủ xứng đôi với hắn rồi. Hơn nữa, ở thương khung giới cũng chỉ có nàng ta và hắn là tài giỏi nhất, không có nữ nhân nào có thể so sánh với nàng ta. Tuyết Kỳ, lần này Vô Y công tử ra ngoài chắc chắn sẽ có thay đổi nghiêng trời lệch đất, ngươi cũng đừng để thua xa quá, chờ ngươi lên được huyền tôn, ta sẽ nói giới chủ sắp xếp cho ngươi đi tới chỗ kia tu luyện. Đan Minh cổ vũ Đan Tuyết Kỳ, khẽ cười nói, gia gia cũng muốn đi một chuyến đến Thánh Huyền Sơn, cũng không muốn nói nhiều, ngươi đừng làm gia gia thất vọng, gia gia tin tưởng một ngày nào đó ngươi sẽ đạt được thành tựu to lớn, có thể cùng Vô Y công tử quản lý thương khung giới. Nghĩ đến cảnh tượng đó, hai gò má Đan Tuyết Kỳ lại nhiễm hồng, trong mắt hướng đến mục tiêu kia. Bên trong đại điện Thánh Huyền Sơn, trên ghế màu vàng có một nam tử đoan chính đang ngồi, thân hình to lớn cao ngạo lộ ra một luồng khí thế cường đại, hai mắt uy nghiêm nhìn đám người phía dưới, thanh âm ôn hòa, mấy vị trưởng lão Thánh Huyền Sơn và Đan gia chủ tìm bổn tọa có chuyện gì? Nói đến đây, ánh mắt dừng lại trên người Dạ Nhược Ly và Hoa Tinh Lan, mặt khác các ngươi đã quên quy củ Thánh Huyền Sơn. Nơi này có thể để người ngoài vào sao? Các nàng là ai? Bổn tọa nhớ rõ Thánh Huyền Sơn không có đệ tử này. Bẩm giới chủ, Đan trưởng lão nhìn Dạ Nhược Ly cười lạnh tiến tới phía trước nói, thời gian trước, Đan gia chủ nhìn chúng một nữ tử muốn thu là đồ đệ, ai ngờ lại có người đố kỵ nữ đệ tử của Đan Minh, thiết kế hãm hại, giết chết cả nhà, cầu giới chủ làm chủ cho Đan gia chúng ta. A hát, Thương Quỳnh chớp mày kiếm, ánh mắt lại nhìn hai nữ tử, giọng điệu uy nghiêm lạnh lùng, hai người các ngươi nói cho bổn tọa biết có chuyện này sao? Khí thế cường đại của Thương Quỳnh áp xuống làm Hoa Tinh Lan sớm lạnh run, sắc mặt tái nhợt, trái lại Dạ Nhược Ly không hề biến sắc, trên người lại tỏa ra một luồng khí thế kiệt ngao bất tuần, thật khiến Thương Quỳnh nhìn nhiều hơn một chút. Giới chủ đại nhân, Hoa Tinh Lan run rẩy quỳ rạp xuống đất, bộ dạng thật đáng thương nói, cầu xin đại nhân vào chủ cho tiểu nữ, nữ nhân chết tiệt này dám chạy tới Hoa gia đại khai sát giới, giết chết phụ thân tiểu nữ, những điều này đều là tận mắt nhìn thấy, kính xin đại nhân trừng trị hung thủ thích đáng. Thương Quỳnh không nói gì, ánh mắt màu đen tựa hồ như nhìn thấu tất cả, chăm chú nhìn Hoa Tinh Lan. Hoa Tinh Lan không chịu nổi ánh mắt của hắn, thiếu chút nữa tiểu trong quần, trên đỉnh đầu truyền tới tiếng cười khẽ, chuyện nhỏ như vậy các ngươi tự giải quyết là được, tại sao lại đến Thánh Huyền Sơn? Chẳng lẽ thấy bổn tọa rãnh rỗi nên đem chuyện nhỏ nhặt này phiền toái bổn tọa? Đan Minh lau mồ hôi lạnh, ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng Thương Quỳnh, là như vậy, giới chủ đại nhân, ta vốn tự mình xử trí nhưng người của Lam gia lại ngăn cản ta, hơn nữa còn uy hiếp ta, bất đắc dĩ mới nhờ giới chủ làm chủ. Ngừng lại một chút, ánh mắt xoẹt qua tia âm tàn, lại nói, hơn nữa theo tin tức điều ta được thì thực lực nữ tử này là huyền hoàng đỉnh phong, một huyền hoàng đỉnh phong lại che giấu thực lực tiến vào thương khung giới, trời đất chứng giám nàng chính là gian tế, giới chủ đại nhân loại gian tế này không thể tha được. Con mẹ nó, ngươi nói láo. Hỏa trưởng lão hung hăng trợn mắt nhìn Đan Minh, cất bước tiến lên ôm quyền nói, giới chủ đại nhân, người ngàn vạn lần đừng nghe lời nói một phía của Đan gia chủ, có một số chuyện không chứng thực thì làm sao biết được. Một bên nói là gian tế, một bên lại nói không phải, cho dù Thương Quỳnh Thiên về phía Đan gia chủ nhưng cũng không thể phán quyết tung lung, làm chúng trưởng lão thất vọng. Mày kiếm nhíu lại, ánh mắt Thương Quỳnh nhìn Dạ Nhược Ly, trong nội tâm không khỏi tán thưởng nàng gặp nguy mà không loạn, phần tâm tính này ở thương khung giới cũng được xem là hiếm có. Ngươi là huyền hoàng đỉnh phong. Dạ Nhược Ly biết rõ chuyện này đã bị lộ, hơn nữa đã đi vào Thánh Huyền Sơn, nàng cũng không có ý định giấu giếm nữa, cho nên, mắt chừng những người ở đây, khẽ gật đầu nói, đúng vậy, ta xác thực là huyền hoàng đỉnh phong. Tuy sớm biết chuyện này nhưng nghe chính miệng nàng nói ra, mọi người vẫn cảm thấy kinh ngạc. Biến thái, 10 phần biến thái, 20 tuổi là huyền hoàng đỉnh phong, thành tựu này ở huyền vũ đại lục quả thật là tiền vô hậu khoáng, vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Hoa Tinh Lan biến sắc, à không thể ngờ rằng người Hoa gia trăm phương ngàn kế muốn đối phó lại là một huyền hoàng đỉnh phong, cho dù à có ngang ngược càn rỡ, ngực to không não cũng biết được 20 tuổi đạt đến huyền hoàng đỉnh phong là gì. Đột nhiên trong lòng nổi lên tia hối hận, nhưng nhớ lại lời hứa của Đan Minh, cái hối hận không nhiều ấy biến mất không chút dấu vết. Thương Quỳnh nao nao, trong mắt xoẹt qua tinh quang khác thường, lại hỏi, ngươi đến thương khung giới, phải chăng có mục đích? Phải, lần nữa, mọi người lại ngây ngẩn, dù sao thì cũng không ai ngờ nàng sẽ thừa nhận dứt khoát như thế, lập tức Thương Quỳnh cũng không biết hỏi cái gì. Thực lâu sau Thương Quỳnh hồi phục tinh thần, mặt không biểu tình nhưng trong mắt lại hiện tia mờ mịt, mục đích của ngươi là gì? Dạ Nhược Ly liếc nhìn Thương Quỳnh, chân mày cau lại, đối với tình hình ở thương khung giới nàng cũng không biết, vì vậy cũng không muốn nói ra mục đích của chuyến đi này. Ta thừa nhận ta tới đây là có mục đích, Sau đó ánh mắt Dạ Nhược Ly nhìn Đan Minh cười lạnh một tiếng, nhưng nếu ta muốn gây hại cho Thương Khung Giới, Đan gia đại khái đã không còn trên đời này rồi. Sắc mặt biến đổi, Đan Minh nắm chặt nắm đấm, hai mắt tóe lửa, ngươi là Huyền Hoàng đỉnh phong thì sao? Nhưng thực lực của Huyền Hoàng và Huyền Tôn cách nhau một trời một vực, ngươi cho rằng chỉ bằng chút sức lực ít ỏi của ngươi có thể thắng được Huyền Tôn sao? Nếu ngươi không tin, chúng ta có thể thử. Còn ngươi sáng ngời, khóe môi cười tự tin. Với thực lực của nàng nhất định có sự chênh lệch với Huyền Hoàng trung cấp, bất quá thời gian này nàng cảm nhận được giới hạn của Huyền Hoàng đỉnh phong, nhưng vẫn chậm chạp chưa đột phá. Lúc tiến vào Thương Khung Giới cũng chưa trải qua chiến đấu chân chính, bởi vậy Dạ Nhược Ly luôn muốn đưa mình vào nguy hiểm để có thể đột phá, bằng không thì muốn bước vào Huyền Tôn chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian. Ha ha, Đan Minh ngửa đầu cười to hai tiếng, lộ vẻ trào phúng, ngươi nói muốn tỉ thí cùng ta. Ta không nghe lầm chứ, chỉ bằng ngươi. Tiểu nha đầu, lão phu thừa nhận ngươi là thiên tài nhưng ngươi cũng chỉ là huyền hoàng, lão phu chính là huyền tôn, chỉ cần một đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết ngươi, ngươi có tin không? Tựa hồ như muốn làm nhục Dạ Nhược Ly, Đan Minh duỗi ngón tay quơ quơ trước mặt nàng, lại nhấn xuống làm động tác nghiền nát một con kiến, phảng phất như con kiến kia chính là Dạ Nhược Ly. Nhưng đối với sự khiêu khích của Đan Minh, Dạ Nhược Ly lại thờ ơ, cặp mắt màu đen lại hiện tia châm chọc. Thương Quỳnh lắc đầu, trong mắt có tia thất vọng. Hắn còn đang tán thưởng nữ tử này có tâm tính tốt, lại không ngờ tới tính khí nàng lại bất đồng như vậy, tuổi trẻ khí thịnh, một huyền hoàng đỉnh phong sao có thể đánh lại một huyền tôn đã đột phá lên từ lâu cơ chứ. Lúc này ngoài điện, một thanh âm lãnh khốc truyền vào tai mọi người, Đan gia chủ, đây là Thánh Huyền Sơn, sư phụ còn chưa nói, sao tới lượt người ầm ĩ. Ánh mắt mọi người đều nhìn theo hướng phát ra thanh âm, trong nháy mắt mọi người đều sững sờ, chẳng ai ngờ hắn sẽ xuất hiện ở đây. Thân hình nam tử tráng kiện, vài bước đã tới trước mặt Thương Quỳnh. Dung nhan rõ ràng anh tuấn, nhưng lại một bộ dạng lãnh khốc, thân hình dưới bộ hắc y cân đối hữu hình, ánh mắt xoẹt qua Dạ Nhược Ly, lại thâm thúy lóe lên tia u ám. Nàng là bằng hữu của ta, có thể nể mặt mũi ta mà tha thứ cho nàng. Dạ Nhược Ly nhướng mày, ý thức được nàng không muốn dây dưa với nam nhân này, nếu như thánh dạ đem đến cho nàng cảm giác nguy hiểm thì nam nhân này lại làm nàng thấy mâu thuẫn. Thương Nhi, ngươi nói nàng là bằng hữu của ngươi. Thương Quỳnh quét mắt nhìn Hoàng Viêm Thương, khuôn mặt xoẹt qua tia ngạc nhiên. Vâng, Hoàng Viêm Thương khẽ gật đầu, giọng điệu lãnh khốc nói, lúc ta ở tục giới rèn luyện có kết giao bằng hữu, lần này nàng đến đây cũng là do ta nhắc đến. Nếu là bằng hữu của Thương Nhi, như vậy, chậm đã. Dạ Nhược Ly lạnh giọng đánh gãy lời Thương Quỳnh, chuyển hàn quang, nhìn khuôn mặt cao ngạo của Đan Minh, cười lạnh nói, Đan gia chủ chúng ta đấu một trận, ngươi có nguyện ý ứng chiến không? Bị cắt đứt lời nói giữa chừng, Thương Quỳnh cực kỳ bất mãn, cho nên lúc này cũng không ngăn cản. Cũng nên để Đan gia chủ giáo huấn nàng một trận, miễn cho nàng cường vọng, coi trời bằng vung. Hừ, nếu ngươi muốn lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Đan Minh hừ lạnh một tiếng, giọng điệu khinh thường, nghiễm nhiên không để Dạ Nhược Ly vào mắt, lúc đó lão phu sẽ cho ngươi biết cái gì là người giỏi thì có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Dạ Nhược Ly cười nhạt, dung nhan tuyệt sắc tràn đầy tự tin. Hoàng Viêm Thương nhìn Dạ Nhược Ly thật lâu, con ngươi màu đen sâu không thấy đáy, không có cách nào nhìn thấu suy nghĩ của y. Nữ tử này thú vị, 20 tuổi đã đạt được huyền hoàng đỉnh phong, không biết năng lực chiến đấu của nàng như thế nào, hy vọng nàng đáng giá để y lôi kéo. Trên ngọn núi ở Thánh Huyền Sơn, gió thổi qua từng cơn, lá cây phát ra thanh âm thanh thúy. Dạ Nhược Ly lẳng lặng đứng đó, áo trắng tung bay, hai tay chắp sau lưng, tóc đen bay toán loạn trong gió, biểu lộ đặc biệt ngưng trọng, con mắt màu đen tối như mực nhìn chăm chú vào lão giả đối diện. Trước khi đấu ta muốn đặt cược. Dạ Nhược Ly cười lạnh, ánh mắt liếc nhìn Hoa Tinh Lan, cũng không thèm che giấu sát cơ, nếu ta thắng mạng của nàng ta sẽ là của ta. Híp híp mắt, Đan Minh hừ lạnh, vậy nếu như ngươi thua? Nếu thua mạng của ta sẽ giao cho ngươi. Ha ha, đây là do ngươi nói, lúc đó ta sẽ cho ngươi biết ngươi ngu ngốc như thế nào. Ngửa đầu cười to hai tiếng, thân thể Đan Minh như tên rời cung, rất nhanh phóng tới chỗ Dạ Nhược Ly, ánh sáng màu vàng trên đầu ngón tay hiện lên, hắn duỗi ngón tay hướng vào đầu Dạ Nhược Ly. Chung quanh, đám người Thương Quỳnh đứng trên ngọn núi, ánh mắt thủy chung gắt gao nhìn hai người. Hừ, một huyền hoàng cũng dám khiêu chiến với cao thủ Đan gia, muốn chết. Đan trưởng lão lạnh nhạt nhìn, không che giấu chút trào phúng, tựa hồ như trong mắt lão Dạ Nhược Ly chính là chuyện cười. Trong mắt Hoa Tinh Lan đầy vẻ vui mừng, ả xem ra chính là thấy nữ tử kia đang chết dần chết mòn. Ai, tiểu gia hòa quá cuồng vọng rồi. Lam trưởng lão lắc đầu thở dài đáng tiếc, với thực lực của nàng không quá 10 năm có thể đột phá lên huyền tôn, không cần phải xúc động nhất thời như vậy. hiển nhiên không ai tin tưởng trận chiến này Dạ Nhược Ly có thể thắng. Ánh mắt rùng mình, tinh quang xoẹt qua mắt đen, bóng dáng Dạ Nhược Ly lóe lên, rất nhanh lui về sau, mà Đan Minh lại đuổi theo sát nút, thế nhưng khoảng cách giữa nàng và lão vẫn duy trì được cự ly nhất định. Không xuất hiện cảnh trong dự liệu, đan trưởng lão trừng to mắt, không dám tin nói, không, không có khả năng, nàng đáng lẽ phải bị Đan Minh phá vỡ đầu mới đúng, vì sao có thể né tránh được. Mấy người Lam trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau, lộ vẻ cười khổ. Kim cương chỉ chính là công kích yếu nhất của Đan Minh, không biết nàng có thể thoát khỏi những công kích khác của lão không? Xú nha đầu, ngươi chết chắc. Nha đầu chết tiệt này làm lão mất hết mặt mũi, về sao phải để nàng nhìn thấy sự lợi hại của lão? Thân hình lóe lên, thân hình già nua của Đan gia chủ trước mặt Dạ Nhược Ly hóa thành cơn gió, chậm rãi tiêu tán, lưu lại một ảo ảnh từ từ biến mất. Thần sắc Dạ Nhược Ly ngưng trọng, vội vàng thu lại, lúc này một lực trưởng đánh vào lưng nàng, một luồng huyền lực cường đại xông vào cơ thể. Phốc một tiếng, nhổ ra ngụm máu tươi. Nàng liều mạng, thân hình lao nhanh về phía trước, đến khoảng cách an toàn mới quay người lại. Cái này điều này sao có thể? Đan Minh nao nao, nhìn bàn tay mình, nắm chặt lại, rõ ràng nàng đã trúng Kim Sơn đại lực trưởng của ta, vì sao lại có tốc độ nhanh như vậy? Nàng thực sự chỉ là một huyền hoàng đỉnh phong. Phòng ngự của nàng vốn không phải là thực lực của huyền hoàng đỉnh phong. Có lẽ nàng thực sự có bản lĩnh để ta lôi kéo. Hoàng Viêm Thương nhìn thật sâu vào Dạ Nhược Ly, khóe môi nở nụ cười, trong ánh mắt xoẹt qua tia hứng thú. Đây chính là nữ tử duy nhất làm y thấy hứng thú, cho dù thế nào cũng phải đưa nàng về bên người y. Đan Minh, ngươi còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau ra tay. Đan trưởng lão quát lên, làm thần trí Đan Minh hoàn hồn, nghĩ tới hai chiêu của mình không thể đánh bại được nữ tử này, sắc mặt sám ngắt, ánh mắt càng ngoan độc. Nàng chỉ mới 20 tuổi mà thôi, 20 tuổi đã có được thành tựu như vậy cũng có thể coi là đệ nhất thiên tài, như thế chẳng phải chiếm lấy vị trí của Đan Tuyết Kỳ hay sao? Chuyện này ta không thể nói với Tuyết Kỳ, với tính cách kia nhất định sẽ bị đả kích, chuyện duy nhất có thể thay đổi tình hình chính là giết chết nàng. Giết nàng, phải giết nàng. Trong nội tâm sát khí sinh sôi nảy nở, thân thể Đan Minh run rẩy, khí thế cường đại đột nhiên bộc phát ra. Chấp niệm từ sâu trong lòng mọc rễ, nảy mầm, sẽ khó có thể lắng xuống. Thời khắc này, điều lão muốn làm chính là phải giết chết Dạ Nhược Ly, chỉ cần nàng chết rồi, trên đời này sẽ không còn thiên tài nào như vậy, huống chi tiềm lực của nàng quá lớn, vì sự trường tồn vĩnh cửu của Đan gia, trận chiến này lão chỉ được thắng, không thể bại. Nguy rồi, chẳng lẽ Đan Minh muốn sử dụng chiêu thức kia? Lam trưởng lão biến sắc đầy khẩn trương nhìn Dạ Nhược Ly. Bọn hắn vẫn rất coi trọng nàng, cũng không hy vọng nàng chết, nhưng bọn hắn biết rõ có giới chủ ở đây, bọn hắn căn bản không thể ngăn cản, cũng không có năng lực ngăn cản. Ha ha, chết đi, đi chết đi. Đan Minh cười ha hà, không lâu sau trước mặt lão xuất hiện một Phật Như Lai trưởng. Ánh sáng kim quang của Phật trưởng lập lòe, như một ngọn núi nhỏ, tất cả mọi người đều tin tưởng nếu bị một trưởng này giáng xuống, Dạ Nhược Ly chắc chắn sẽ thành bánh thịt, không có may mắn. Ầm ầm. Phật Như Lai trưởng trưởng xuống, trong chốc lát núi lở đất nứt, toàn bộ ngọn núi đều bị lay động, những ngọn núi nhỏ trực tiếp sụp đổ, nham thạch không ngừng phun ra. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là các vị trưởng lão tỷ thí? Cả tòa Thánh Huyền Sơn, thậm chí là toàn bộ Thánh Thiên Thành, đều vì núi sụp đổ mà chấn động. Có thể tạo ra sức phá hủy đến chừng này cũng chỉ có thực lực huyền tôn cường giả, chẳng lẽ trên Thánh Huyền Sơn đang có huyền tôn chiến đấu? Ha ha, chết rồi, rốt cuộc cũng chết rồi, ha ha. Đan Minh hưng phấn cười to, không chút để ý đến sắc mặt tái nhợt của Lam trưởng lão, chỉ phát tiết kích động trong lòng ra, không ai không biết lão đang hưng phấn đến cỡ nào. Nữ nhân chết tiệt kia rốt cuộc cũng chết rồi, về sau sẽ không ai có thể vượt qua Tuyết Kỳ nữa. Nhưng tiếng cười của lão cũng không duy trì được bao lâu, liền im bặt lại, mặt mo biến thành màu gan heo, bởi tiếng cười dừng lại đột ngột làm lão không hít thở được, thiếu chút nữa tự mình hại chết mình. Cái gì gọi là vui quá hóa buồn? Bộ dạng Đan Minh chính là như vậy. Nham thạch bao trùm cả ngọn núi, một luồng khí thế cường đại lao tới với tốc độ cực nhanh, thẳng lên trời xanh, khuếch tán ra, vô số huyền khí hướng về Dạ Nhược Ly mà hội tụ. Ai cũng từng trải qua chuyện này, hiển nhiên biết được đây chính là dấu hiệu đột phá huyền tôn. Ầm ầm, nham thạch bị nổ tung, một thân áo trắng đập vào trong mắt mọi người, cùng lúc đó thanh âm cường ngạo lạnh lùng vang lên, ngươi có phải cao hứng quá sớm rồi không? Ta còn chưa chết, trận đấu này sẽ không chấm dứt. Thương thế của ta do ngươi gây ra, ta cũng nên hồi báo lại cho ngươi. Phần 5 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.